Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã lấy được tín vật Thiên Hồ Cung, sau đó cùng Cố Lý chinh phục Thủy Tinh Cung. Ở đây Đường Tam đã phải đánh với các hình chiếu của mình do Thủy Tinh Cung tạo ra. Anh Tam với tài lươn lẹo khi ở ải thứ nhất chính là để quét hình mỗi một năng lực Lam Ngân Hoàng. Nhưng các cửa ải sau đó thì càng lúc càng mạnh và càng nhiều. Đường Tam phải bộc lộ ra thêm các năng lực khác mới có thể thông qua. Ở cửa ải cuối cùng, Đường Tam đã đánh với 9 cái hình chiếu do Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng điều khiển. Nếu thắng sẽ thông qua khảo nghiệm, nếu thua sẽ bị chết. Đường Tam cuối cùng đã để lộ ra 4 loại huyết mạch và một loạt tuyệt kỹ từ kiếp trước mới trụ được 1 phút. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng giữ lời hứa đã cho Đường Tam thông qua khảo hạch, còn tặng Đường Tam 2 kiện tín vật. Kiện thứ nhất là vòng thủy tinh có thể phục chế một loại năng lực. Vật thứ hai chính là một quả trứng thủy tinh, cũng không biết là trứng sống hay đã luộc chín hay chưa. Cũng không biết là trứng vịt lộn hay là trứng thường. Nói chung là không biết trứng của sinh vật gì. Nhưng theo như lời nói của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có nhắc tới Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, có thể quả trứng này liên quan đến vị diện chi chủ là rất lớn. Hoặc là có khả năng trứng này nở ra vị diện chi chủ cũng không biết chừng. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cũng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam đem quả trứng chơi một hồi, đúng là tìm không thấy đầu mối gì. Đường Tam đành phải là đem quả trứng này cùng thủy tinh kính thu vào trong chữ vật. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình bỏ sót một chút gì đó. Mà một tia linh cảm xuất hiện lại để hắn như là bắt lấy cái gì. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Dường như là chính mình bỏ qua chuyện gì rất trọng yếu. Mà chuyện này rất có thể sẽ mang cho chính mình lợi ích cực kỳ lớn. Đến tột cùng là cái gì cơ chứ? Hắn lại trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, nhưng cho dù là dùng thần thức để dẫn dắt, nhưng như cũ sở không tới đầu mối. Dứt khoát cũng không suy tư nữa, tiến vào phòng tu luyện để tu luyện, củng cố tinh thần lực chính mình. Một trận chiến hôm nay lại để cho hắn đối với ứng dụng nhiều loại huyết mạch chi lực gia tăng lên không ít. Dùng kinh nghiệm chiến đấu yêu thần biến cũng rõ lộ gia tăng thêm vài phần. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người lần nữa lên đường, mà lần này Đường Tam nhưng không có đi theo. Dựa theo tính toán trước đó, nơi đi của Cố Lý cùng Độc Bạch không thay đổi. Mà đại sư huynh Vũ Băng Kỳ thì là muốn đi hoàng cung của vị thủy mạn càn khôn đại yêu hoàng kia. Mà Trình Tử Tranh thì là tiến về hoàng cung của bất tử đại yêu hoàng, đi cảm thụ uy áp bách điều chi vương của Phượng Hoàng. Trên thực tế ngày hôm qua Đường Tam đã thay thế nàng cảm thụ qua. Tuy rằng đó là thủy tinh đại yêu hoàng mô phỏng ra, nhưng hẳn là cùng năng lực bất tử đại yêu hoàng chân thật không kém bao nhiêu. Phần huyết mạch áp chế kia mang đến ảnh hưởng khủng bố, làm Đường Tam vẫn còn nhớ như in. Nhưng hắn cũng không tiện nói rõ, chỉ có thể là Trình Tử Tranh âm thầm cầu nguyện rồi. Hy vọng nàng có thể tại phần huyết mạch áp chế này đạt được càng nhiều chỗ tốt hơn nữa, mà không phải là đả kích quá lớn. Đường Tam chính mình không có đi ra ngoài, hắn đã có tín vật của ba hoàng cung. Trong đó càng là bao gồm Thủy Tinh Cung cùng Thiên Hồ Cung. Chính là tín vật hoàng cung của hai vị xếp hạng đầu trong yêu quái tộc. Đã có ba kiện tín vật này, đủ để ứng với đối với chuyện kế tiếp rồi. Mà hắn bây giờ còn có chuyện khác muốn làm. Hơn nữa đã trải qua Thủy Tinh Cung rèn luyện, về sau lại để cho hắn đối với mấy vị đại yêu hoàng, Thiên Tinh Hoàng này cũng càng kính sợ thêm nhiều vài phần. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng phát hiện, đến cấp độ đại yêu hoàng này, tựa hồ đối với chủng tộc khác nhau cũng không có coi trọng như vậy. Ít nhất tại trong ba đại hoàng cung này hắn đều gặp được đãi ngộ công bằng. Thí dụ như nói là kỳ thị các loại cũng không có. Cũng không có bởi vì hắn là con người mà không cho lên, hoặc là lấy nhiều tiền hơn. Rất hiển nhiên, đến cấp độ đại yêu hoàng này rồi, về sau những cường giả này đối với cái này cũng không coi trọng, càng coi trọng vẫn là năng lực. Mình coi như là con người lại có thể như thế nào đây? So với cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc thật sự là quá mức nhỏ yếu rồi, căn bản là không đủ để uy hiếp được bọn họ. Trừ phi là mình cũng có thể tấn thăng đến cấp độ đại yêu hoàng kia, có lẽ mới có thể được bọn họ xem trọng. Sau khi đưa đến đồng bạn, về sau Đường Tam mở ra máy truyền tin, thử nghiệm cùng Trương Hạo Hiên liên lạc. Lão sư, người có đó không? Rất nhanh, âm thanh Trương Hạo Hiên truyền đến. Tại đây, các con bên kia thuận lợi sao? Đường Tam nói. Thuận lợi cả đấy, con đã lấy được ba cái tín vật hoàng cung. Bọn họ còn đang cố gắng tu luyện. Leo hoàng cung đúng là có hiệu quả tu luyện rất tốt, mỗi người cũng đều có nơi thích hợp. Bên kia Trương Hạo Hiên nghe Đường Tam mà nói, Về sau âm thanh cũng thay đổi. Cái gì? Con đã lấy được 3 cái tín vật hoàng cung sao? Tín vật hoàng cung là dễ lấy như vậy sao? Đường Tam nói quá dễ dàng. 3 ngày lấy được tín vật 3 tòa hoàng cung. Đây tuyệt đối là không thể tin được. Hoàng cung khác nhau nhắm vào huyết mạch chi lực cũng có chỗ khác nhau. Nếu muốn đạt được tín vật, vậy nhất định phải là tại trong quá trình leo lên đã lấy được công nhận thật lớn. Cũng không phải tất cả người đi lên đỉnh núi đều có thể đạt được tín vật, quá trình leo lên cũng rất trọng yếu. Đường Tam có thể trong thời gian thật ngắn đạt được 3 cái tín vật. Đây ít nhất là Trương Hạo Hiên chưa từng nghe nói qua. Mà đã có tín vật hoàng cung, liền tương đương với hoàng cung đã công nhận đối với hắn. Đồng thời cũng là thủ hộ đối với hắn. Tại thời điểm trọng yếu đưa ra tín vật, ai muốn động tới hắn đều phải nghĩ kỹ. Đường Tam sợ Trương Hạo Hiên bị bệnh tim lên cơn tai biến mà ngẹo mất, cho nên cũng không có nói ra chính mình thông qua 3 hoàng cung này bao gồm Thủy Tinh Cung cùng Thiên Hồ Cung. Lão sư, người bên kia thuận lợi không? Ta tại đây không có việc gì, tất cả đều thuận lợi. Còn không biết đâu, biểu lộ của bọn họ khi nhìn thấy ta đã đột phá thành thần cấp. Tại bên trong cứu thục chúng ta, thần cấp cũng đã là thực lực cực hạn. Có thêm phần lực lượng của ta, hơn nữa ta vẫn là trận pháp đại sư trong con mắt của bọn họ. Có thể cầm trận pháp bán lấy tiền, cung cấp kinh phí cho tổ chức. Còn nói xem, tầm quan trọng bọn họ có thể đối với ta như thế nào, ta đoán chừng, coi như là không cho ta cái tử cấp, chức vị của ta cũng sẽ có điều thay đổi rồi. Bất quá ta đã nói qua cùng bọn họ rồi, ta là nhất định phải quay về Gia Lý Thành. Nói đến đây, Trương Hạo Hiên dừng lại một lát, về sau nói. Đương nhiên, nếu như con quyết định lưu tại tổ đình bên này, ta liền tại tổ đình bên này cùng con. Nhìn quyết định của con thôi, Đường Tam nói. Con còn là sẽ quay về Gia Lý Thành, bất quá lần này thời gian tại tổ đình có thể sẽ dài một ít. Lão sư, nếu như người không có việc gì mà nói, trở về khách sạn bên này đi. Chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút chuyện về trận pháp. Cũng phải chuẩn bị đi cửa hàng Linh Tê bên kia. Được, ta đây sẽ trở lại. Nghe xong là muốn nghiên cứu trận pháp, Trương Hạo Hiên lập tức vui vẻ đáp ứng. Hắn từ Đường Tam đã hoàn toàn nắm giữ tụ linh trận. Còn lại ảo trận, liên hoàn trận, những thứ này thật sự là quá phức tạp. Không phải một lát là có thể khống chế, hắn cũng không nóng nảy. Nhưng hiện tại đối với truyền tống trận cơ bản, Trương Hạo Hiên cũng đã nắm giữ 70-80%. Càng là xâm nhập nghiên cứu trận pháp, cũng làm cho vị trấn trưởng này càng là tán thưởng tư tưởng kỳ diệu của Đường Tam. Cánh cửa pháp trận ở cái thế giới này đã hướng hắn từ từ mở ra. Theo từ khi trở thành cường giả thần cấp, về sau đã có được thần thức, não vực khai phát càng mạnh hơn nữa. Tư duy tự nhiên cũng là càng tăng thêm nhanh nhẹn, lý giải lên trận pháp tự nhiên càng là nước chảy thành sông. Ước gì có thể học tập thêm một ít cùng Đường Tam. Không lâu sau, Trương Hạo Hiên sẽ trở lại rồi. Hắn không có trực tiếp đến gian phòng Đường Tam, mà là chính mình lại thuê một phòng cấp độ yêu vương, sau đó lại để cho Đường Tam đi tìm hắn. Hai thầy trò lần nữa gặp mặt, nhìn nhau cười một tiếng. Trương Hạo Hiên đã là không thể chờ đợi được mà nói. Con chuẩn bị cho bọn họ cái gì? Đường Tam nói. Mật ngọt là nhất định phải cho một chút, nếu không liền không cách nào đạt được Linh Tê Lộc nhất mạch chính thức ủng hộ. Pháp trận truyền tống không thể cho, tại bên trong pháp trận đơn thể pháp trận truyền tống là chân quý nhất đấy. Sẽ đem dung linh pháp trận cho bọn họ. Dung linh pháp trận tuy rằng nếu so với tụ linh trận phức tạp hơn một ít, vốn lấy người hiện tại hiểu biết đối với trận pháp, trong thời gian ngắn nắm giữ hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta nắm chặt thời gian, hiện tại liền bắt đầu. Được. Trương Hạo Hiên vui mừng quá đỗi. Có thể nắm giữ thêm một môn pháp trận, sẽ để cho hắn đối với các loại pháp trận nghiên cứu đều trở nên càng thêm khắc sâu. Hắn tự nhiên là học được cái gì cũng không có cự tuyệt. Đấu giá hội bên kia ta cũng đã nghe ngóng tốt rồi. Đại khái còn có nửa tháng nữa, tổ đình sẽ có một lần đấu giá hội cỡ lớn. Loại cấp bậc đấu giá hội này một năm cũng chỉ có 2 lần mà thôi. Hẳn là sẽ có không ít thứ tốt xuất hiện. Trận bàn chúng ta có phải cũng có thể đem ra đấu giá hay không? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Nếu muốn mua được thứ tốt, liền cần phải đầy đủ tài chính ủng hộ. Lần này chúng ta cũng muốn xuất ra một ít thứ tốt mới được. Mấy ngày nay người tiến hành luyện tập dung linh trận bàn. Con cũng làm ra một ít thứ tốt, đến lúc đó chúng ta đưa đi đấu giá hội. Vài ngày tiếp theo, 4 người khác chiến đội Sử Lai Khắc đều đang một mực tu luyện. Đối với bọn họ mà nói, dùng thực lực bây giờ nếu muốn đi lên đỉnh núi rõ ràng vẫn là không cách nào làm được. Mặc dù như thế, bọn họ cũng đều tại trong quá trình leo lên đã lấy được chỗ tốt ở trình độ khác nhau. Đáng nhắc tới chính là, Trình Tử Tranh tại trong quá trình leo Bất Tử Thánh Sơn suýt nữa bị chết cháy. tòa núi kia căn bản là như là một tòa núi lửa tồn tại. Nhưng mà sau khi bị cháy, nàng lại rõ ràng phát hiện huyết mạch của mình vậy mà như là bị chiết xuất, thống khổ là cực lớn, đạt được chỗ tốt cũng không nhỏ. So với hắn, Vũ Băng Kỹ tại Vô Tận Cung bên kia ứng đối tự nhiên hơn nhiều. Nước cùng băng đồng nguyên, tại đó hắn cảm nhận được càng nhiều chi đạo biến hóa hơn nữa. Những thứ này đối với trợ giúp của hắn rất lớn. Hơn nữa, hắn leo lên Vô Tận Cung cũng bởi vì là bản thân đối với khống chế băng nguyên tố rất tinh diệu mà hiệu quả. Hắn đã có thể leo đến trình độ 4/5 của tòa núi. Hơn nữa mỗi ngày đều đang tiến bộ. Ngày thứ 6 đi vào tổ đình, đồng bạn như trước vẫn tu luyện ở các hoàng cung. Mà Đường Tam lại một lần nữa về tới cửa hàng lúc trước Linh Tê thương đội dẫn đến. Hắn mặc quần áo bình thường, trên mặt như trước mang theo mặt nạ. Hắn không phải một người đến đấy, tại phía sau hắn đi theo một gã lão giả. Lão giả nhìn qua tướng mạo bình thường, râu tóc bạc trắng, nhưng có loại khí chất không giận mà uy. Trên mặt đồng dạng cũng mang theo mặt nạ, che lại khuôn mặt của mình. Vừa vào cửa liền thấy được người quen. Vị đội trưởng thương đội trước đó mang bọn họ đi vào tổ đình đã ở chỗ này chờ đợi bọn họ. Đây là Đường Tam trước khi tới đã thông qua máy chuyển tin cho Linh Tê Lộc Yêu Vương. Vị này đội trưởng thương đội này chẳng qua là nhìn Đường Tam một cái. Sau một khắc, ánh mắt của nó cũng đã bị lão giả sau lưng Đường Tam hấp dẫn. Linh Tê Lộc Yêu am hiểu nhất đúng là quan sát. Linh Tê chi nhãn có thể thấy rõ các loại nguyên tố biến hóa. Từ trên người vị lão giả này, hắn nhìn thấy hỏa nguyên tố ngập trời. Đó rõ ràng là cường giả thực lực thần cấp mới có thể có. Cường giả con người thần cấp sao? Đây tuyệt đối là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Bản thân vị đội trưởng thương đội này cũng là cường giả cấp 9. Nó rất nhanh tiến lên, vốn là hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó mới chuyển hướng lão giả tóc bạc, dùng khẩu khí thập phần cung kính khiêm tốn hướng Đường Tam hỏi. Vị này chính là... Đường Tam hướng nó nhẹ gật đầu nói. May mắn không làm nhục mệnh. Đội trưởng thương đội lập tức liền hiểu được, vội vàng làm ra một cái thỉnh thủ thế nói. Nhị vị, xin theo ta đến bên trong. Lão giả gật đầu xem như đều không có gì. Giữa thần sắc rõ ràng mang theo vài phần kiêu căng tự động tiến lên. Đường Tam thập phần cung kính cùng tại phía sau hắn. Được dưới sự dẫn dắt của đội trưởng thương đội đi vào trong cửa hàng. Không thể không nói, cửa hàng của Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch không hổ là một trong thương gia lớn nhất đại lục. Trong cửa hàng cực là rộng lớn, xuyên qua đại đường hơn 1.000 mét vuông, về sau đằng sau đều là từng dãy phòng. Trải qua đội trưởng thương đội giới thiệu Đường Tam, bọn họ mới biết được những thứ phòng này là chuyên môn chuẩn bị cho khách hàng lớn. Khách hàng lớn có tư cách ở chỗ này tiến hành chọn lựa vật phẩm. Chẳng những được phục vụ chu đáo, hơn nữa cũng chiếu cố đến việc riêng tư của khách hàng. Ví dụ như massage, karaoke, ôm đều phục vụ. Cửa hàng Linh Tê luôn luôn dùng phục vụ mà chứ danh, nhận lấy các cường giả rộng lớn từ yêu quái tộc cho đến tinh quái tộc ưa thích. Đội trưởng Linh Tê Lập Yêu mang theo hai người xuyên qua những phòng này. Lại đến càng đằng sau đi thẳng tới trong một gian tĩnh thất xa hoa. Vách tường tĩnh thất cùng cửa chính rõ ràng đều là dùng kim loại chế tạo mà thành, nhưng lại có khắc họa pháp trận cách âm. Hiển nhiên là so với những phòng phía trước là cấp bậc càng cao hơn. Trong tĩnh thất trang hoàng thập phần xa hoa, mùi hương nhu hòa mang đến mùi thơm ngát nhàn nhạt thấm vào ruột gan, làm cho người khác ngửi qua về sau có loại cảm giác tai thính mắt tinh. Bên trên bàn đặt các loại hoa quả tươi mới, có từng ghế sofa rộng thùng thình. Bên cạnh còn có một phòng lớn phong kín nhưng là dùng loại chất liệu như thủy tinh ngăn cách. Bên trong gian phòng kia chỉ có xòe ra bàn cực lớn. Nhưng xuyên thấu qua tường thủy tinh lại có thể nhìn thấy, vách tường trong phòng rõ ràng khắc họa lấy pháp trận ngăn cách. Chỗ đó pháp trận có thể sẽ không chỉ là dùng để ngăn cách âm thanh. Gian phòng kia là dùng để kiểm hàng, chuyên kiểm tra một ít vật phẩm đặc thù có tính nguy hiểm, là dùng để ngăn cách nguy hiểm. Khách cấp cao nhất của chúng ta mới có thể ở chỗ này tiến hành giao dịch. Thời điểm giao dịch khách quý chỉ cần ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tình huống vật phẩm bên trong. Dùng để bảo đảm an toàn khách quý. Đường Tam mỉm cười nói. Nghĩ thực chu đáo. Nơi đây an toàn không? Đội trưởng thương đội nói. Phương diện an toàn cứ việc yên tâm. Đây là cửa hàng Linh Tê trọng yếu nhất. Chúng ta đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua sự cố rồi. Hơn nữa nơi này và bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Coi như là thần thức đều không thể từ bên ngoài nhìn trộm vào. Đường Tam gật gật đầu nói. Tốt lắm, ta giới thiệu cho ngài một lát. Vị này chính là đại sư theo như lời của ta. Ta chỉ biết đại sư họ Lâu, người gọi ngài ấy là Lâu đại sư là được rồi. Đội trưởng thương đội vội vàng hạ thấp người nói. Lâu đại sư ngài khỏe chứ? Ta là Hứa Tự Nhiên, là một trong người phụ trách chủ yếu của cửa hàng Linh Tê. Vô cùng vinh hạnh có thể nhìn thấy người. Lầu đại sư chẳng qua là trong lỗ mũi có chút hừ một tiếng, nhưng lại không nói thêm gì. Một bên Đường Tam chặn lại nói. Ta lần này thật là vận khí rất tốt, quả thật đã tìm được Lâu đại sư. Thật sự là đặc biệt may mắn, ta đã cùng Lâu đại sư đã từng nói qua thành ý chàng chủ đại nhân cùng thực lực Linh Tê Lộc yêu nhất mạch chúng ta. Đại sư lúc này mới cố mà làm cùng ta tới đây. Hứa Tự Nhiên cũng là có nhân vật nhanh nhẹn, nghe vậy lập tức lần nữa hạ thấp người nói. Thật sự là vất vả cho đại sư. Lâu đại sư khoát tay một cái nói. Lời khách sáo cũng không cần nói chính sự đi. Hứa Tự Nhiên vội vàng ngồi thẳng thân thể. Trước khi lần này tới đây, chàng chủ đại nhân đã nói rõ đối với ta. Nếu như có thể liên lạc được cùng người, người có yêu cầu gì chúng ta đều tận lực thỏa mãn. Người xem. Lâu đại sư thản nhiên nói. Tu La đã đem tình huống của các ngươi nói cho ta rồi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, các ngươi có thể xem như là con đường tiêu thụ dùng ta. Nhưng mà số lượng không bảo đảm, thời gian không bảo đảm. Nhưng ta cũng cần giao hàng các ngươi liền trả tiền. Giá cả ta tự định, Tu La xem như là người liên lạc của chúng ta. Ta bình thường liền tại tổ đình. Vừa nói, hắn run lên tay, một kiện vật phẩm đã bay về phía Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên đưa tay tiếp nhận. Khi hắn nhìn thấy vật phẩm trong bàn tay, cơ hồ là lập tức bắn người dựng lên, đứng thẳng thân hình. Hai tay bưng lấy món vật phẩm đó tại trên đỉnh đầu, cung kính hành lễ. Trong miệng nói ra, kiếm thánh vạn an. Lâu đại sư vứt cho hắn đấy thình lình chính là một cái lệnh bài hình kiếm, đại biểu cho tín vật kiếm thánh cung. Hứa Tự Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, cung kính đem tín vật kiếm thánh cung đưa tới trước mặt Lâu đại sư. Ta hiểu được rồi. Đại sư, điều kiện phía trước của người chúng ta cơ bản cũng không có vấn đề gì. Nhưng định giá khối này, đúng là cần phải dựa theo người nói ra tác dụng trận bàn để tiến hành được ước định nhất định. Người xem. Lâu đại sư phất phất tay, đã cắt đứt hắn mà nói. Ước định gì gì đó chớ có nói chuyện. Trận bàn ta bán cho các ngươi cũng sẽ là xuất hiện qua tại bên trên đấu giá hội. Dùng giá cả đấu giá hội làm chuẩn. Hứa Tự Nhiên nhãn tỉnh sáng lên nói. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Nhưng mà có thể thỉnh đại sư cho tặng chúng ta là nhà bán hàng độc quyền được hay không? Nếu như có thể nắm giữ độc quyền bán trận bàn. Đừng nói là dựa theo giá đấu giá, coi như là lại tăng thêm một ít cũng không thành vấn đề. Dùng con đường cửa hàng Linh Tê tiến hành xào giá nhất định, về sau cam đoan là có thể kiếm lợi nhuận đặc biệt lớn. Lâu đại sư lại lắc đầu nói. Tín vật lúc nãy ngươi cũng thấy đấy. Ngươi cảm thấy độc quyền bán cho nhà ngươi là có khả năng sao? Chịu bán cho các ngươi một ít đã là tỏa ra mạo hiểm rồi. Ta sở dĩ chịu làm như vậy. Một cái là bởi vì Tu La đã từng giúp ta một cái đại ân, xem như cho hắn chút mặt mũi. Cái khác cũng là vì có thể vì kiếm thêm ít tiền. Mua sắm thêm càng nhiều vật tư hơn nữa để tiến hành nghiên cứu đối với trận pháp. Đúng rồi, tương lai các ngươi trả tiền đối với giá, cũng có thể dùng vật tư ta cần để tiến hành đổi. Những thứ này vật tư cũng có thể dựa theo giá đấu giá. Chưa từng có do dự hơn, Hứa Tự Nhiên lập tức nhẹ gật đầu nói. Được, vậy cứ theo như lời đại sư nói. Dùng vật tư thay giá tiền mà nói, định giá bản thân vật tư cũng dựa theo đấu giá, có thể đã có không gian về giá không nhỏ. Hắn trên thực tế cũng không nghĩ tới có thể nắm bắt được nhà bán hàng độc quyền. Người ta cũng đã biểu lộ thân phận đến từ kiếm thánh cung, nếu muốn nắm được nhà bán hàng độc quyền chính là chuyện không thể nào. Nhưng coi như là không phải nhà bán hàng độc quyền, có thể bắt được một bộ phận, vậy cũng tuyệt đối là có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Được cứ vậy đi. Lâu đại sư hài lòng nhẹ gật đầu. Hứa Tự Nhiên nói. Đại sư, không biết ngươi tính cung cấp cho chúng ta bao nhiêu trận bàn? Tổng số lượng chủng loại tất cả là bao nhiêu? Lâu đại sư liếc mắt nhìn hắn nói. Khó mà nói, nhìn tâm tình đi. Con mắt Hứa Tự Nhiên chuyển động nói. Ta vô cùng hiểu rõ, người chế tạo trận bàn như vậy là không dễ dàng gì, đây đều là kết tinh tâm huyết của người. Người xem như vậy có được hay không? Chúng ta có thể tại trên cơ sở giá đấu giá, lại tăng giá thêm 10%. Nhưng chúng ta hy vọng người có thể ít nhất đem một nửa thành phẩm của người cung cấp cho cửa hàng Linh Tê chúng ta. Đường Tam thờ ơ lạnh nhạt cũng không khỏi tại trong lòng âm thầm tán thưởng. Thật là một vị thương nhân ưu tú. Đồng thời kinh ngạc về địa vị của Hứa Tự Nhiên tại trong cửa hàng Linh Tê. Phải biết rằng, nó thế nhưng là dưới tình huống đang không có thương thảo cùng Linh Tê Lộc Yêu Vương liền làm ra quyết định như vậy. So với giá đấu giá còn muốn tăng thêm 10%, trong này còn có thể có bao nhiêu lợi nhuận. Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch có thể trở nên là một trong số nhà kinh doanh lớn nhất toàn bộ yêu tinh đại lục, quả nhiên là có chỗ đặc thù. Lầu đại sư đã trầm mặc, hắn theo bản năng nhìn Đường Tam một cái, Đường Tam lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Lầu đại sư nói, vậy cứ như thế đi, nhưng ta không cách nào cam đoan số lượng tuyệt đối, chỉ có thể là tận lực làm được một nửa. Hứa Tự Nhiên đại hỉ nói, vậy thật tốt quá, hy vọng có thể cùng đại sư hợp tác vui vẻ. Hy vọng cái trận bàn này có thể bán chạy hơn iPhone 13. Về sau người nếu là có nhu cầu về vật tư gì, có thể tùy thời liên hệ cùng cửa hàng chúng ta bên này. Chỉ cần là thứ người cần dùng, chúng ta thậm chí có thể sớm cung cấp cho ngài sử dụng. Về sau lại dùng trận bàn đổi thành cũng không có vấn đề gì. 10 phần thành ý, dùng 4 chữ này để hình dung biểu hiện của hắn lúc này lại là rất đúng. Lầu đại sư nhẹ gật đầu nói, được. Quay về lại xem lại một chút, có một ít vật gì đó cần phải các ngươi giúp ta tiến hành tìm kiếm. Trong đó kể cả một ít tinh huyết tương đối chân quý. Ta hiện tại đang tiến hành một ít thử nghiệm đặc thù, thử dùng trận pháp để bày ra huyết mạch chi lực. Nếu như thành công, hẳn là sẽ. Nói đến đây, hắn lập tức ngậm miệng không nói, giống như là bị lỡ lời. Trong ánh mắt hiện lên một tia ảo não. Hứa Tự Nhiên nhưng là nghe tim đập thình thịch. Cái này không có vấn đề, chúng ta hẳn là đều có thể cung cấp nhu cầu của người. Lầu đại sư có chút đùa cợt cười cười nói, đều có thể cung cấp sao? Lời này có chút nói hơi sớm nha. Chẳng lẽ nói, ta muốn tiết canh của thủy tinh đại yêu hoàng, thiên hồ đại yêu hoàng, các ngươi cũng có thể cung cấp đúng không? Hứa Tự Nhiên có chút mất tự nhiên nói. Ặc ặc, đại sư, người đừng nói giỡn. Lầu đại sư nói, ai đùa giỡn với ngươi, nghiên cứu cái trận pháp huyết mạch này, hiển nhiên huyết mạch càng cường đại hiệu quả càng tốt. Nói không chừng dùng huyết mạch thủy tinh đại yêu hoàng chế ra trận pháp, là có thể lại để cho cường giả khống chế trận pháp cũng tạm thời có được năng lực vô sở bất năng đấy. Cái gì? Điều này sao có thể? Hứa Tự Nhiên cơ hồ là thốt ra, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Lầu đại sư thản nhiên nói, trên thế giới này không có gì là không thể nào đấy. Gian phòng kia có thể ngăn cách năng lượng đúng không? Tu La, ngươi theo ta tiến đến. Không bày ra chút bản lĩnh, bọn hắn ngược lại là làm như ta tại đây nói khoác. Vừa nói, Lâu đại sư đã đứng người lên đi đến gian phòng tường ngăn cách bằng thủy tinh. Hứa Tự Nhiên nhìn về phía Đường Tam, chặn lại nói, Tù La huynh, ta cũng không có ý tứ kia. Ngươi cùng đại sư không phải giải thích. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không có ý tứ ngăn cản Lâu đại sư muốn bày ra năng lực. Yên tâm. Đường Tam hướng nó gật gật đầu, sau đó theo Lâu đại sư đi vào trong phòng kia. Từng kiện vật phẩm được Lâu đại sư lấy ra, nhìn qua đều là một ít tài liệu vô cùng chân quý. Hứa Tự Nhiên xem như là đội trưởng thương đội, một trong cao tầng của toàn bộ cửa hàng Linh Tê, ánh mắt hiển nhiên sẽ không kém. Trong này rất nhiều tài liệu chân quý đến mức nó cũng không khỏi có chút líu lưỡi. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Lâu đại sư bắt đầu chuyển động, hỏa diễm sáng chói bắn ra, hỏa diễm cấp độ thần cấp trong khoảnh khắc bay lên. Từng kiện tài liệu chân quý lặng yên không một tiếng động bị ngọn lửa quét sạch, tại trước người Lâu đại sư nhảy lên hòa tan. Lâu đại sư sắc mặt bình tĩnh tự nhiên xem lấy. Rất nhanh một cái trận bàn cũng đã ở trước mặt hắn thành hình. Chỉ thấy trong hai tròng mắt hắn, mơ hồ có ánh sáng tràn ra, một thanh đao khắc màu đỏ thắm xuất hiện tại bàn tay. Nhanh chóng ở bên trên trận bàn đã bắt đầu khắc chữ vào. Từng đạo đường vân tràn đầy huyền ảo chí lý phù hiện ở trên khối tài liệu. Hỏa diễm sáng chói vần quanh, Hứa Tự Nhiên từ bên ngoài không cách nào nhìn quá rõ ràng. Nhưng ở thời điểm này hắn cũng không dám đi vào quấy rầy, chỉ có thể là ở ngoài tường thủy tinh dùng ánh mắt có chút sáng chói nhìn chăm chú Lâu đại sư. Lâu đại sư xem như bỗng nhiên phóng đãng, lại bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Bên trên cái khối trận bàn kia rất nhanh liền hiện đầy trận văn. Cảm giác huyền ảo cũng trở nên càng ngày càng thần kỳ. Rốt cuộc, trọn vẹn một khắc chuông về sau, Lâu đại sư thu hồi đao khắc, trong ánh mắt toát ra chi sắc vài phần đau lòng. Đem trận bàn trước mặt nâng lên thổi thổi, sau đó lại kiểm tra một lát mới giao cho Đường Tam bên người. Đường Tam bưng lấy trận bàn đi ra. Lầu đại sư theo sát phía sau. Hứa Tự Nhiên vẻ mặt tán thưởng. Thần hồ kỳ kỹ, thật là thần hồ kỳ kỹ nha. Thật không nghĩ tới, người chế một khối trận bàn vậy mà chỉ cần thời gian ngắn như thế, thật là khiến ta xem thế là đủ rồi. Lầu đại sư lại vẫy vẫy tay nói. Nào có dễ dàng như vậy. Vì tăng tốc chế tạo nên lãng phí rất nhiều tài liệu. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, khối trận bàn này riêng là giá cả tài liệu đã vượt qua tất cả trận bàn trước đó đã bán ra rồi sao? Đây chính là xem như một cái giá lớn để tăng tốc chế tạo, nhất định phải lợi dụng một ít tài liệu để gây phản ứng ở giữa lẫn nhau. Cái trận bàn này các ngươi hẳn là gặp qua. Đường Tam đem trận bàn đưa cho Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên nhìn kỹ, lại dùng tinh thần lực rót vào trong đó, lập tức liền phân biệt ra năng lực khối trận bàn này. Dung linh trận bàn sao? Trước đó chiến đội Sử Lai Khắc tại thời điểm đoàn chiến trong đại đấu thú tràng đã từng sử dụng qua, hiệu quả còn tại phía trên tụ linh trận. Hơn nữa, dung linh trận bàn còn chưa có bán ra tại trên thị trường. Đối phương dùng thời gian ngắn ngủi như thế liền hoàn thành một khối dung linh trận bàn. Điều này làm cho Hứa Tự Nhiên đối với vị lâu đại sư này không có nửa phần hoài nghi. Hắn cung kính kính thi lễ một cái nói. Là đã gặp qua đấy, đây là dung linh trận bàn. Chẳng qua là còn không biết giá trị của nó. Lâu đại sư lạnh nhạt nói. Các ngươi rất nhanh sẽ biết. Nửa tháng sau nó sẽ xuất hiện tại trên đấu giá hội của tổ đình. Đồng thời còn sẽ có vài loại trận bàn mới xuất hiện, coi như là định giá luôn một lần. Khối trận bàn này liền đưa cho các ngươi, xem như là thành ý. Quay về lại đem tài liệu vừa rồi trả lại cho ta, coi như ta chỉ lấy giá nguyên liệu. Đại sư thật sự là rộng rãi. Hứa Tự Nhiên vui mừng quá đỗi, nhanh chóng đem khối trận bàn này thu lại. Chẳng qua là trả giá phí tài liệu là có thể đạt được một cái trận bàn, đây là chuyện tốt bao nhiêu. Nó nào biết đâu. Trên thực tế dùng tài liệu bình thường chế ra dung linh trận bàn, tốc độ cũng kém không nhiều. Vừa rồi những tài liệu chân quý kia đều là lãng phí. Là vị lâu đại sư này chuyên môn vì mùi trài nó, mới cố ý luyện chế như vậy. Hứa Tự Nhiên hỏi dò. Đại sư, người mới vừa nói trận pháp huyết mạch, không biết hiện tại đang nghiên cứu tới trình độ nào rồi. Lâu đại sư thản nhiên nói. Đã biết rõ ngươi sẽ hỏi cái này. Hôm nay ta liền bày ra cho ngươi một lát. Nếu không ngươi cũng không thể từ con đường thực tế đi tìm tinh huyết cho ta. Nhưng mà, trận pháp huyết mạch luyện chế rất khó, trận bàn thì càng khó khăn. Tỷ lệ thất bại đặc biệt cao, ta liền không tại nơi đây của ngươi bêu xấu về ta. Ta có một khối trận bàn đã xem như chế tạo xong rồi, đã cho Tu La. Lại để cho hắn biểu hiện ra một chút cho ngươi xem. Vừa nói, hắn như là có chút mệt mỏi tại ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt Hứa Tự Nhiên nóng bỏng lập tức liền chuyển hướng về phía Đường Tam. Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái trận bàn. Cái trận bàn này toàn thân là màu lam nhạt thập phần xinh đẹp. Mặt ngoài trận bàn màu lam nhạt còn có rất nhiều đường vân kỳ dị. Mỗi một đạo đường vân nhìn qua đều vô cùng mỹ lệ, rồi lại có cảm giác dường như muốn vặn vẹo ánh mắt. Làm Hứa Tự Nhiên liếc mắt nhìn qua có chút hoa mắt thần mê. Đường Tam nói. Đây là lâu đại sư chuyên môn chế ra như một loại trận bàn. Cái trận bàn này có thể khống chế một loại lực lượng huyết mạch hệ thực vật. Lâu đại sư tại ban đầu lúc nghiên cứu cũng là từ Nhật Thần Đế Quốc bên kia thu hoạch nhiều loại huyết mạch tinh quái tộc. Người cũng biết, huyết mạch tinh quái tộc tương đối mà nói lại càng dễ đạt được. Nhưng này cái trận bàn chân quý ngay tại chỗ, đây là lâu đại sư dung hợp nhiều loại huyết mạch tinh quái tộc. Làm bọn nó thôn phệ lẫn nhau, về sau tiến hóa mới luyện chế thành. Huyết mạch chi lực có thể so sánh huyết mạch cấp 3, nhưng luyện chế ra nhiều lần cũng chỉ là hoàn thành một cái này mà thôi. Cho nên cực kỳ chân quý. Hơn nữa có thể sử dụng nhiều lần. Hứa Tự Nhiên giật mình mà nói. Có thể sử dụng một loại năng lực huyết mạch cấp 3 sao? Cái này sao có thể? Đây quả thực là mới nghe lần đầu. Lâu đại sư ngạo nghễ nói. Nếu như không phải làm được chuyện người thường không thể làm, ta còn có thể được gọi là đại sư sao? Tu La. Bày ra cho hắn nhìn đi. Vâng. Đường Tam cung kính đáp ứng một tiếng, hai tay rất nhanh tại bên trên trận bàn hành động. Lập tức, mặt ngoài trận bàn hiện ra một ít quang văn kỳ dị. Càng thần kỳ chính là, những thứ quang văn này còn mơ hồ mang theo các loại năng lượng chấn động phức tạp, ngay cả Hứa Tự Nhiên đều hoàn toàn nhìn không hiểu cái gì cả. Ngay sau đó, Đường Tam đột nhiên đem cái trận bàn kia quay lại dán tại chỗ ngực mình. Lập tức, bên trên trận bàn ngân quang đại phóng. Trong hai tròng mắt Đường Tam, có một vòng màu lam bạc sáng rọi. Hai tay tại thân thể hai bên mở ra, từng đám cây dây leo trắng kiện đã từ trong lòng bàn tay của hắn chen chúc mà ra. Từng đám cây dây leo thẳng đến Hứa Tự Nhiên quấn quanh mà đi. Hứa Tự Nhiên bị dọa cho nhảy dựng, lập tức lui về phía sau. Thế nhưng chút ít dây leo kia lập tức phác họa trở thành một cái lồng giam cực lớn. Bên trên mỗi một cây dây leo đều nhanh chóng chui ra từng đám cây gai nhọn, bày ra lấy khí tức huyết mạch cường đại. Tay phải Đường Tam hư bắt, lại là từng đám cây dây leo tại bàn tay hắn dung hợp trở thành một thanh trường thương, tản ra khí tức cực kỳ sắc bén. thật sự là thiên tinh biến sao. Năng lực thực chiến của Linh Tê Lộc Yêu chủ yếu tại mặt tinh thần lực, nhưng muốn nói quan sát, đây tuyệt đối là bọn hắn có năng lực rất mạnh. Linh Tê Chi Nhãn nhìn chăm chú đối với Lam Ngân Hoàng trước mắt, khiến nó hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là một loại huyết mạch chi lực. Mà huyết mạch chi lực của Đường Tam trước đó cũng không phải là cái này. Cái này có nghĩa là vị lâu đại sư này nói là sự thật. Hắn vậy mà thật sự làm được đem huyết mạch chi lực dung hợp đến bên trong trận bàn. Điều này thật sự là quá rung động đến mức Hứa Tự Nhiên đã hoàn toàn nói không ra lời. Nhưng trong nội tâm nó cũng đã ý thức được, ước định đối với vị lâu đại sư này, chàng chủ hay vẫn là còn hạ thấp. Hơn nữa là quá thấp. Đây quả thực có thể dùng thần kỹ để hình dung. Có được trận bàn như vậy, chẳng phải là có thể tương đương với cũng đã có được loại huyết mạch thứ hai sao? Đây là trận bàn huyết mạch cấp 3 mà thôi, nếu như là tầng cao hơn thì như thế nào? Hứa Tự Nhiên có chút không dám suy nghĩ. Trận bàn như vậy chỉ có thể dùng vật báu vô giá để hình dung. Âm thanh của nó có chút run rẩy hướng lâu đại sư hỏi. Đại sư, người chế trận bàn như cái này có thể tương đương với năng lực cấp bậc huyết mạch nào? Cao nhất có thể tương đương với cấp bậc gì? Lâu đại sư thản nhiên nói. Dùng cấp bậc huyết mạch gì để chế tạo ra thì có thể tương đương với cấp bậc đó. Trên lý luận mà nói, trận bàn cấp bậc đại yêu hoàng hẳn là cũng có thể xem như chế ra. Chẳng qua là ta không có máu của đại yêu hoàng, thực lực của ta cũng không đủ. Hiện tại đến xem, năng lực cao nhất của ta, thần cấp hẳn là có thể thử xem. Nhưng cần phải hao phí rất nhiều tài liệu. Hứa Tự Nhiên hít sâu một hơi. Đại sư, hiện tại ta còn không thể cam đoan cái gì cùng người. Chuyện này thật sự là quá trọng đại, ta nhất định phải hướng phía trên báo cáo mới được. Thỉnh ngài chờ tin tức tốt của ta. Lúc này tâm đã có chút ít rối loạn, hơn nữa điều này cũng xác thực cũng không phải hắn có thể quyết định được. Hắn rất rõ ràng, huyết mạch trận bàn như vậy, đối với chủng tộc khác có lẽ chẳng qua là chân quý. Nhưng đối với bản thân Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch không am hiểu chiến đấu mà nói, quả thực liền có thể nói là biến chất. Là tuyệt đối biến chất. Lâu đại sư chỉ Đường Tam nói. Các ngươi liên hệ hắn là được rồi, hắn biết làm sao tìm được ta. Hôm nay thì cứ như vậy đi. Còn có, cái trận bàn Lam Ngân Hoàng này là lễ vật ta đưa cho Tu La, ai cũng không nên ngấp nghé. Nghe nói hắn phải tham gia đoàn chiến tổ đình, đây là thứ bảo vệ tính mạng cho hắn. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì không hay, tất cả ước định trước đó của chúng ta sẽ hết hiệu lực. Cứ như vậy đi. Nói xong, hắn đứng người lên liền đi ra ngoài. Hứa Tự Nhiên vội vàng đuổi kịp, cung kính nói. Đại sư yên tâm. Có quan hệ với đoàn chiến tổ đình lần này, chàng chủ cũng sớm đã tính toán tốt rồi. Cam đoan Tu La huynh đệ có thể bình an vô sự trở về. Người yên tâm, ước định của chúng ta tuyệt đối giữ lời. Còn có điều là, cái huyết mạch trận bàn này của người có ý định bán hay không? Lâu đại sư dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hắn nói. Ngươi nghĩ làm ra thứ đồ vật này có thể bán sao? Ta nói cho ngươi hay, ta hiện tại cũng không có làm thành công mấy cái. Vật phẩm thí nghiệm quá ít, ta cũng không có biện pháp một mực nghiên cứu mãi được. Bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao phải hợp tác cùng các ngươi, không phải là vì nghiên cứu, ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Hứa Tự Nhiên vội vàng liên tục gật đầu. Vâng, là người nói đúng. Đây quả thật là vinh hạnh của chúng ta. Thì cứ như vậy đi. Nói xong hắn đã là đi nhanh mà ra. Đường Tam hướng Hứa Tự Nhiên thấp giọng nói. Hứa đội trưởng, ta đi trước đưa tiễn đại sư. Nói xong, hắn bước nhanh đuổi kịp lâu đại sư, đi thẳng đi ra bên ngoài lên xe ngựa. Hứa Tự Nhiên đưa đến cửa ra vào, cung kính đưa mắt nhìn bọn họ cưỡi xe ngựa dần dần biến mất. Sau đó mới phất phất tay thấp giọng nói. Đuổi kịp bọn họ, xem một chút bọn họ dừng ở nơi nào. Trong xe ngựa, Trương Hạo Hiên tháo xuống mặt nạ trên mặt, khóe miệng toát ra một vòng dáng tươi cười. Cảm giác này còn rất tốt. Lâu đại sư hiển nhiên hắn cải trang giả dạng mà thành, có mặt nạ che khuất, hóa trang cũng không khó khăn. Những thứ này tự nhiên đều là hắn và Đường Tam thương lượng xong. Hợp tác cùng cửa hàng Linh Tê là Đường Tam trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Một cái là bởi vì là đối tượng cửa hàng Linh Tê thuần phục chính là Khổng Tức Yêu nhất mạch. Nói cách khác, tương lai tiền bọn nó kiếm được cũng là cho Khổng Tức Yêu tộc. Nếu như Mỹ công tử có thể kế thừa Khổng Tức Yêu tộc, như vậy những thứ này tự nhiên cũng liền đều là của nàng. Còn có chính là cửa hàng Linh Tê của Linh Tê Lộc Yêu xem như là một trong cửa hàng lớn nhất trên đại lục. Bọn nó vốn có con đường buôn bán, tất nhiên có thể tìm được rất nhiều thứ tốt mà Đường Tam cần có. Cái gọi là trận bàn huyết mạch đương nhiên là giả dối, Đường Tam không thể làm được. Nhưng thứ này nếu chế tác sẽ rất phiền toái. Hơn nữa đúng là cần phải tiêu hao số lượng lớn vật tư mới được. Tạm thời còn chưa có cần cái này. Hơn nữa hắn cũng đúng là cần phải nghiên cứu một phen mới được. Chủ yếu là vì để cho cửa hàng Linh Tê có thể càng dốc sức cho bọn họ đi tìm các loại huyết mạch quý hiếm, nhất là vài loại huyết mạch Đường Tam cần nhất. Những vật này nếu như có thể tới tay, đối với toàn bộ tổ chức cứu thục mà nói đều cũng có chỗ rất tốt. Lâu đại sư thể hiện ra chính mình có năng lực chế tạo trận bàn cường đại, xem như đã chấn nhiếp tên Hứa Tự Nhiên kia. Làm cho cả cửa hàng Linh Tê đối với vị đại sư này coi trọng tăng lên một lần nữa. Đường Tam với danh nghĩa là người phát ngôn tác dụng tự nhiên cũng càng quan trọng hơn. Khi hắn gặp được nguy hiểm, cửa hàng Linh Tê vì cái khoản lợi nhuận cực lớn này cũng tất nhiên sẽ ra tay giúp hắn. Bởi vì cái gọi là một lần hành động rất hiếm có. Đường Tam cười ha hả mà nói, lão sư diễn thật tốt. Để mai về đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho người. Trình độ chế tạo trận bàn thuần thục của người xem như cũng đúng là tăng lên không ít. Trương Hạo Hiên nói, đã có thần thức quả nhiên là không giống nhau. Tất cả đều có loại cảm giác nước chảy thành sông. Được rồi, con nắm chắc trở về cùng hắn an bài đoàn chiến của các con tại đại đấu thú tràng. Ta trước hết rút lui. Vâng. Trương Hạo Hiên lấy ra một cái truyền tống trận bàn. Hào quang lóe lên, người đã trong xe ngựa hư không tiêu thất vô tung. Đường Tam không có nóng lòng đi về, mà là cẩn thận suy tư một lát tình huống trước đó đã trao đổi cùng Hứa Tự Nhiên. Xác định không có bỏ sót vấn đề gì, về sau mới để xe ngựa quay lại đầu xe, quay về cửa hàng Linh Tê. Người theo dõi hiển nhiên là tốn công vô ích, bằng vào truyền tống trận bàn, Trương Hạo Hiên làm sao có thể bị theo dõi. Cho nên, khi Hứa Tự Nhiên lần nữa nhìn thấy Đường Tam, lấy được tin tức từ chỗ thuộc hạ chính là thời điểm lên xe ngựa là hai người, trên đường căn bản không có người xuống xe ngựa, trở về liền chỉ còn lại Đường Tam. Đường Tam đi vào trong cửa hàng, lần nữa đã tìm được Hứa Tự Nhiên. Hứa đội trưởng. Hứa Tự Nhiên vẻ mặt mỉm cười mà nói, Tù là huynh đệ, nếu như ngươi không chê, liền kêu ta một tiếng Hứa ca là được. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự đem đại sư tìm tới. Ta đại biểu cửa hàng Linh Tê phải đa tạ ngươi rồi. Đường Tam mỉm cười nói, đây là chuyện ta đã đáp ứng với chàng chủ đấy. Hơn nữa cũng xác thực là vận khí tốt, đúng là thật sự đã tìm được đại sư. Lời nói đại sư có chút bất thiện, hắn nói về sau các ngươi có chuyện gì tìm hắn, cứ nói cùng ta là được, hắn sẽ liên hệ ta đấy. Hắn cũng không nói gì chính mình sẽ liên hệ đại sư, mà là nói đại sư sẽ liên hệ chính mình. Ý kia rõ ràng là đang nói cho Hứa Tự Nhiên, ta cũng không có biện pháp tùy tiện liên hệ đại sư. Đương nhiên, đây đều là kỹ xảo nói chuyện, Hứa Tự Nhiên tin hay không thì kệ hắn. Nhưng không hề nghi ngờ, Đường Tam tại lòng hắn địa vị đã tăng lên trên phạm vi lớn. Tù là huynh đệ, ngày mai các ngươi phải tới bên kia. Thời gian không sai biệt lắm, chuyện đoàn chiến bên kia ta cũng đã cơ bản sắp xếp xong xuôi. Các ngươi cứ việc yên tâm, thương hội Linh Tê chúng ta lần này thế nhưng là bỏ ra một khoản lớn, cam đoan các ngươi có thể bình an rời đi. Ngươi hôm nay liền lưu ở chỗ này của ta ăn cơm đi, chúng ta thương thảo một ít chi tiết. Chỉ cần không có sơ suất, an toàn của các ngươi nhất định là có bảo đảm đấy. Đường Tam mỉm cười thăm hỏi. Vậy đa tạ Hứa ca rồi. Tiếp theo trao đổi liền trở nên trôi chảy hơn nhiều. Linh Tê Lộc Yêu đúng là đã sắp xếp xong xuôi đường lui cho bọn họ. Nhưng không hề nghi ngờ, chiến đội Sử Lai Khắc là nhất định không thể lại thắng liên tiếp ở đại đấu thú tràng. Bọn họ tất nhiên là phải biến mất. Hứa Tự Nhiên kỹ càng mà là giảng thuật cho Đường Tam quy củ đại đấu thú tràng của tổ đình bên này. Nghe hắn giảng thuật, Đường Tam mới hiểu được đại đấu thú tràng tổ đình bên này cùng đại đấu thú tràng ở các đại chủ thành là hoàn toàn khác nhau. Cấp bậc cao hơn nhiều, trọng yếu hơn là độ tự do cũng càng cao. Đại đấu thú tràng tổ đình phân làm hai đại bộ phận. Một bộ phận chính là đại đấu thú tràng cùng loại với các đại chủ thành, nhưng quy mô lớn hơn nhiều. Đại đấu thú tràng bên này cũng không phải là vì giết chóc tìm niềm vui. Trọng yếu hơn là luận bàn lẫn nhau, là các đại cường tộc tuyển chọn cường giả. Tại dưới tình huống quy tắc tự do, thương vong tuy rằng cũng xuất hiện, nhưng so với chủ thành vẫn là tốt hơn rất nhiều. Bởi vì là có thể tiến vào đại đấu thú tràng bên này đều là nhân tài ưu tú của quý tộc yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Trừ cái đó ra, tổ đình bên này còn có một chỗ bí cảnh. Chỗ bí cảnh này vô cùng kỳ lạ, được gọi là địa ngục hoa viên. Nghe nói sau khi tiến vào địa ngục hoa viên, nhất định phải tiến hành huyết tế. Số lượng cuối cùng có thể sống sót đi ra chỉ có thể một nửa tổng số người tiến vào. Một nửa còn lại tất nhiên sinh mệnh sẽ lưu tại bên trong địa ngục hoa viên. Địa ngục hoa viên cho dù là cường giả cấp độ đại yêu hoàng cũng không thể nhìn trộm, là nơi tồn tại rất kỳ dị. Cường giả thần cấp trở lên không cách nào tiến vào. Địa ngục hoa viên thập phần hung hiểm, tiến vào trong đó sắp sửa đối mặt không chỉ là nguy hiểm của thế giới kia, còn có đe dọa đến từ đồng bạn khác, dù sao chỉ có một nửa người mới có thể còn sống đi ra. Đến cuối cùng, nếu như nhân số tử vong không đủ, tất nhiên chính là kết cục tự giết lẫn nhau, cho nên vô cùng tàn khốc. Nhưng mà tại trong địa ngục hoa viên cũng có được kỳ ngộ rất lớn. Nghe nói, phàm là cường giả có thể sống được từ địa ngục hoa viên đi ra, tương lai con đường thành thần sẽ thuận lợi hơn nhiều. Về phần ở trong đó có thể có được cái dạng chỗ tốt gì, tổ đình chưa bao giờ công bố ra ngoài. Mà đoàn chiến của tổ đình cũng chính là tiến hành tại bên trong địa ngục hoa viên. Nói là đoàn chiến cũng không đúng, chẳng bằng nói là hỗn chiến đi. Địa ngục hoa viên mỗi tháng có thể mở ra một lần. Sau khi mở ra có thể dung nạp 100 sinh vật tiến vào trong đó. Sau khi 100 sinh vật tiến vào, nhiều nhất có thể còn sống đi ra là 50 người. Nếu như nhân số tiến vào chưa đủ 100, như vậy cũng là một nửa tổng số đi vào còn sống đi ra. Ví dụ đi vào 80 người thì nhiều nhất có 40 người còn sống đi ra, thậm chí là ít hơn. Bởi vậy địa ngục hoa viên cơ hồ là nguồn thu lớn nhất của tổ đình. Tất cả người tiến vào sẽ được giới thiệu kỹ càng, sau đó sẽ từ người xem đặt cược ai có thể còn sống đi ra. Tiền đặt cược có rất nhiều dưới phương thức. Hơn nữa, tổ đình có quy định rõ ràng, tất cả đại tộc huyết mạch cấp 1 nghiêm cấm cho tộc nhân tiến vào. Đường Tam bọn họ sắp sửa gặp phải đoàn chiến, không hề nghi ngờ chính là tiến hành tại trong tòa địa ngục hoa viên này. Tên của bọn hắn cũng sớm đã được báo tới đại đấu thú chẳng tổ đình. Trước đó Hứa Tự Nhiên yêu cầu bọn họ 7 ngày trở về, trên thực tế là thời điểm ngày thứ 9, bọn họ sắp sửa tiến vào địa ngục hoa viên. Nói cách khác, hiện tại Đường Tam bọn họ còn có thời gian 3 ngày tiến hành chuẩn bị. Địa ngục hoa viên được xưng là công bằng nhất, thi đấu rất tự do. Người dự thi tại sau khi tiến vào tùy cơ hội xuất hiện tại một chỗ. Nhưng mà có thể dùng đoàn đội làm đơn vị, mỗi cái đoàn đội có thể nhân số khác nhau. Đoàn đội ngươi muốn đi vào 30 người đều được. Nhưng vấn đề là, tại dưới tình huống chỉ có một nửa nhân số có thể sống đi ra, đoàn đội lớn tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Không có người nào ngốc đến mức tổ chức đoàn đội siêu lớn tiến vào. Dù sao chỉ có một nửa có thể còn sống đi ra. Trải qua vô số lần thử nghiệm, về sau cuối cùng nghe nói, tại địa ngục hoa viên đoàn đội từ 5 đến 10 tên đội viên tạo thành thì có tỷ lệ sống sót là cao nhất. Hứa Tự Nhiên cho Đường Tam rất nhiều tin tức về địa ngục hoa viên, đồng thời cũng đem cách giữ mạng sống nói cho bọn họ. Đã vượt qua cửa ải địa ngục hoa viên này, về sau chiến đội Sử Lai Khắc liền sẽ không còn tồn tại nữa. Thân phận quý tộc của bọn họ đương nhiên không là vấn đề. Có Linh Tê Thương Hội làm che giấu, bọn họ như trước vẫn là quý tộc. Đường Tam thậm chí hoài nghi bọn họ, ngay cả đại đấu thú chàng tổ đình bên kia đều mua chuộc được. Dù sao tiền tuy rằng không phải vạn năng, nhưng tại trong thế giới này có lẽ có thể thông thần cũng nói không chừng. Còn có 3 ngày thời gian, Đường Tam bọn họ lại đã biết một chút ít tin tức xác thực, tiếp theo chính là chuẩn bị. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Quay về khách sạn Bạch Hổ, Đường Tam lần nữa có liên lạc Trương Hạo Hiên, thỉnh hắn giúp mình mua sắm một ít vật phẩm. Sau đó liền bắt đầu tại trong phòng tu luyện của mình bố trí một cái pháp trận cách âm. Là cái loại pháp trận ngay cả chấn động đều có thể ngăn cách. Bằng vào cái pháp trận này, âm thanh sẽ hoàn toàn không cách nào truyền vào. Âm thanh bên trong cũng không cách nào truyền ra. Trương Hạo Hiên rất nhanh liền đem thứ đồ vật đưa tới cho hắn. Cùng Đường Tam thảo luận một lát tình huống địa ngục hoa viên, sau đó Đường Tam lại bắt đầu công tác chuẩn bị của chính mình. Đợi đến lúc Vũ Băng Kỳ bọn họ trở lại, bên ngoài đã là màn đêm buông xuống. Bốn vị chiến đội Sử Lai Khắc này không khỏi là kéo lấy thân hình mệt mỏi trở về. Có rất nhiều mệt mỏi trên tinh thần, có rất nhiều mệt mỏi trên thân thể. Cùng một chỗ ăn xong cơm tối, về sau Đường Tam liền đem bọn họ cũng gọi đến trong phòng của mình. Đem tất cả tình huống giảng thuật một lần cho bọn họ. Nghe hắn giảng thuật, Vũ Băng Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo cửa hàng Linh Tê an bài, chúng ta ngược lại là tương đối an toàn đấy. Đường Tam mỉm cười nói. Hiện tại cũng không phải vấn đề chúng ta an tâm hay không. Nếu như tham gia lần đoàn chiến này, cũng phải nghĩ biện pháp đạt được một ít chỗ tốt. Có quan hệ tại địa ngục hoa viên có thể đạt được cái gì? Trước mắt không có bất kỳ tin tức gì, nhưng chúng ta phải chủ động tìm kiếm từng cái chỗ tốt mới được. Con mắt độc bạch lóe sang nói. Tìm kiếm như thế nào? Trong mắt Đường Tam hiện lên một vòng hàn mang. Chính là săn giết. Săn giết sao? Bốn người khác hai mặt nhìn nhau. Đường Tam nhẹ gật đầu. Bên trong địa ngục hoa viên đối với chúng ta mà nói, chỗ tốt lớn nhất chính là bên ngoài không cách nào nhìn trộm. Đối thủ của chúng ta nhất định đều là thập phần hung tàn. Có thể tiến vào địa ngục hoa viên cũng nhất định rất cường đại. Chất lọc máu tươi của bọn hắn, cái này đối với chúng ta mà nói chính là một số tài phú quý giá. Coi như là chúng ta không dùng được, sau khi trở về cũng có thể cho đồng học khác trong học viện sử dụng. Hoặc là tại bên trên đấu giá hội bán lấy tiền. Cố Lý tán thán nói. Quá thông minh. Trình Tử Tranh kinh ngạc mà nói. Nếu như không phải xác thực biết tuổi của đệ, ta thực cảm thấy tuổi của đệ so với chúng ta cũng phải lớn hơn nhiều rồi. Đường Tam hiện tại từ bên ngoài nhìn vào chính là bộ dạng 20 tuổi. Nhất là bình thường bên ngoài còn đeo mặt nạ, cho nên làm cho người ta cảm giác bản thân cũng đã là người trưởng thành. Không có chờ Đường Tam mở miệng, Vũ Băng Kỳ đã mở miệng nói ra. Đối với con người chúng ta mà nói, tất cả cơ hội đều hẳn là bắt lấy. Thật vất vả tại Gia Lý Thành đã dựng lên lãnh tụ tinh thần có địa vị nhất định. Chúng ta còn phải bắt lấy tất cả thời cơ có thể bắt lấy. Ta đồng ý phương án của Đường Tam, nếu như đi vào rồi thì phải có chỗ thu hoạch. Độc Bạch vỗ bộ ngực nói ra. Ta khẳng định không có vấn đề, ta chịu trách nhiệm chấp trường số mệnh cho mọi người. Trình Tử Tranh hừ một tiếng nói. Ngươi không nên cản trở mới phải. Gần đây ta cảm giác mình đã có tiến bộ không ít, vừa vặn có thể bày ra. Cố Lý cười hắc hắc nói. Ta cũng vậy, ta hiện đang dần dần tìm được cảm giác. Ta cảm thấy phương hướng phát triển trong tương lai của ta chính là một gã đại sư quản lý thời gian, chính thức nắm giữ áo nghĩa thời gian. Đường Tam gật gật đầu nói. Đệ sẽ chế thêm cho mọi người một chút ít ám khí, còn có trận bàn mới. Hai ngày tiếp theo liền không đi hoàng cung nữa, mọi người mài giũa một lát. Nắm giữ phương pháp sử dụng những thứ vũ khí mới này. Vừa nghe nói có vũ khí mới, đôi mắt bốn người Vũ Băng Kỳ lập tức đều phát sáng lên. Đường Tam xuất phẩm, tất nhiên đều là tinh phẩm. Hai ngày thời gian đảo mắt đã đi tới, đã đến thời gian sắp sửa tiến vào địa ngục hoa viên. Sáng sớm, năm người Đường Tam đi ra khách sạn tiến về cửa hàng Linh Tê. Hứa Tự Nhiên đã chờ ở nơi đó, hắn đem một miếng chữ vật giới chỉ giao cho Đường Tam, thấp giọng dặn dò vài câu. Sau đó đưa bọn họ lên xe ngựa của cửa hàng Linh Tê. Trong xe ngựa thập phần rộng rãi, cửa sổ là phong kín đấy. Đây quy củ, ai cũng không có thể biết cửa vào địa ngục hoa viên ở nơi nào. Đoàn chiến tham dự địa ngục hoa viên đều thống nhất tập hợp tại một chỗ. Sau đó dưới tình huống phong bế xe ngựa sẽ có tinh thần lực ngăn cách. Từ tổ đình phái chuyên gia điều khiển tiến về địa ngục hoa viên. Trong xe ngựa chỉnh tề mà đặt 5 bộ đồ đều là dựa theo thân hình của bọn hắn làm theo yêu cầu. Trang phục thống nhất đều là màu đen, đồng thời còn có từng cái khăn trùm đầu, chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mũi. Mặc vào trang phục như vậy, lại đeo lên khăn trùm đầu. Trừ dáng người ra, cái liền đều hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được. Đây là tại trước khi vào trận, lại để cho các đoàn chiến tham dự địa ngục hoa viên nhìn không tới tình huống đối thủ, tăng thêm cảm giác thần bí. Đường Tam hướng đồng bạn nhẹ gật đầu, năm người nhanh chóng mặc vào áo đen dự thi. Nhìn lẫn nhau đeo lên khăn trùm đầu, về sau đã không cách nào phân biệt được. Khóe miệng Đường Tam vẽ ra một vòng dáng tươi cười. Với hắn mà nói, tiếp theo đoàn chiến hiển nhiên càng thần bí càng tốt. Xe ngựa chạy thời gian rất dài, chính giữa dừng lại qua 2 lần, lại không có bất kỳ âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Trong xe ngựa chỉ có 4 khối tinh thể khảm nạm tại góc đỉnh tản ra quang mang nhàn nhạt, không đến mức quá mức tối tăm. 5 người đều là nhắm mắt dưỡng thần để bảo trì trạng thái tốt nhất. Chạy được ước chừng 1 canh giờ, về sau Đường Tam đột nhiên mở ra 2 con ngươi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được ngoài xe xuất hiện tinh thần lực khổng lồ. Hơn nữa tinh thần lực đem bọn họ bao phủ. Nói cách khác, từ một khắc này bắt đầu, bọn họ dùng tinh thần lực cũng không cảm giác được tình huống bên ngoài rồi. Sau đó Đường Tam mới nhắm lại 2 con ngươi. Lại qua nửa canh giờ, xe ngựa rút cuộc ngừng lại. Tất cả thủ đoạn ngăn cách tại đây một khắc tựa hồ cũng biến mất, bên ngoài bắt đầu có âm thanh huyên náo chuyển đến. Xuống xe đi. Đường Tam hướng đồng bạn gật gật đầu, đi đầu đi xuống xe ngựa. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, từ lờ mờ trong xe đi tới, hắn híp lại 2 mắt dùng để thích ứng ánh sáng. Đồng thời cũng đang nhanh chóng quan sát đến tình huống 4 phía. Hiện ra tại trước mắt chính là một cái sơn cốc, 2 bên là bất ngờ vách đá. Giờ khắc này bọn họ liền ở tại giữa thông đạo trong một cái vách đá rộng lớn. Sơn cốc hướng phía trước kéo dài, có thể nhìn thấy 2 bên vách núi sinh trưởng các loại thực vật xanh tươi tốt. Nơi đây khí tức sinh mệnh thập phần nồng đậm, cũng không phải bên trong tổ đình có thuộc tính khác nhau mà nhiều hơn. ở càng giống là chủng loại khí tức sinh mệnh ở Gia Lý Thành, chẳng qua càng nồng đậm một ít. Lúc này, tại trong sơn cốc này chừng mười mấy cỗ xe ngựa tụ tập ở một chỗ, từng một dáng người khác nhau, lại toàn bộ là quần áo đen, đeo khăn trùm đầu tham chiến đang bước xuống xe. Đồng bạn tự nhiên mà vậy mà tụ tập tại sau lưng Đường Tam. Bọn họ phát hiện trên xe ngựa cũng không có người khống chế, giống như là chính mình tự đến nơi này. Hai cái thân hình cao lớn không biết là chủng quần sinh vật gì thủ tại phía trước. Sở dĩ có thể phân biệt ra bọn họ cùng người tham chiến khác nhau là bởi vì là tuy rằng y phục trên người bọn họ cũng là màu đen, cũng đeo khăn trùm đầu, nhưng trên quần áo có đường vân màu đỏ. Tên áo đen viền đỏ lạnh lùng nói ra: "Mỗi người các ngươi cũng đã lấy được số thẻ thuộc về mình. Nhớ kỹ, đeo lên số thẻ. Lúc đi ra nếu như không có đưa ra số thẻ, chính mình sẽ giết không tha." Số thẻ là ở một chỗ cùng y phục, năm người Đường Tam bọn họ đương nhiên cũng có. Số thẻ của bọn họ đánh số theo thứ tự là từ 11 đến 15. Những số thẻ này không thể nghi ngờ là quan hệ đến đặt cược tại trong đoàn chiến đại đấu thú tràng. Tại sau khi rời khỏi địa ngục hoa viên cần phải trước tiên giao ra số thẻ để xác định sắp xếp, đồng thời cần phải để xác minh bản thân. Đoàn chiến tổ đình là cần phải đảm bảo, sau lưng mỗi một đội ngũ dự thi đều có người đảm bảo. Hơn nữa phải giao nạp một số tiền đặt cọc xa xỉ. Mà nếu toàn quân bị diệt, tiền đặt cọc là sẽ không được trả lại. Cái này như là cược đua ngựa, làm cho đội ngũ mình đảm bảo tiến vào. Dù sao bọn hắn quen thuộc đội ngũ mình đảm bảo, đối với nhận biết về thực lực sẽ có hiểu rõ hơn. Hơn nữa, nếu như người trong đoàn đội cuối cùng có thể sống đi ra, người đảm bảo chắc chắn sẽ đạt được một số ban thưởng tương đương với gấp mấy lần số tiền ban đầu đóng vào. Nhưng chẳng qua thế lực nguyện ý đảm bảo thì rất nhiều, nhưng có thể tìm được người phù hợp tham chiến hay không cũng không dễ. Bọn hắn đeo số thẻ chính mình bên ngực trái. Năm người bọn họ là một cái đoàn đội, ai treo số thẻ nào đều là không sao cả đấy. Treo số thẻ, có dãy số, cũng càng dễ dàng phân biệt rõ đồng đội chính mình. Đương nhiên, đây là tại thời điểm vừa mới vào đi. Nếu như lúc ở bên trong đi ra, đồng đội bị giết, số thẻ bị cướp đoạt, đó chính là một chuyện khác mà rồi. Mạo danh thế thân diệt trừ đối thủ, tình huống này cũng không phải là không có. Mọi người người đi vào thông đạo đi. Người áo đen viền đỏ chỉ hướng ở chỗ sâu trong thông đạo phía trước. Thông đạo thẳng tắp về phía trước, nơi xa cảnh vật có chút hư ảo. Trong lúc vô hình làm cho người ta từng cái loại cảm giác tràn ngập lực áp bách. Chỗ này tên gọi là địa ngục hoa viên. Tất cả người dự thi đã bắt đầu hướng ở chỗ sâu đi đến. Có thể tới được đây, khẳng định đều là rõ ràng quy tắc. Tại trước khi tiến vào địa ngục hoa viên nghiêm cấm tranh đấu, nếu không sẽ trực tiếp xử tử. Mấy người Đường Tam đi theo các đối thủ khác một mực đi về phía trước. Sau khi đi ra 100 mét ở không trung truyền đến chút ít âm thanh kỳ dị tựa như nói mê nức nở ngại ngào. Nhưng âm thanh này tựa hồ mang theo vài phần ma lực kỳ dị, làm cho người khác có chút ít mơ màng như trong ác mộng. Đường Tam trước tiên liền phát hiện không đúng, đồng thời phát hiện tinh thần lực chính mình tại trong âm thanh nói mớ này đã bị ảnh hưởng, tựa hồ trở nên chỉ độn đứng lên, tư duy cũng tiếp theo biến chậm. Hắn không có đi chống lại, không hề nghi ngờ, tại đây là cửa vào địa ngục hoa viên, tất nhiên sẽ có cường giả tổ đình quan sát tất cả người dự thi. Ở thời điểm này nếu là hắn vận dụng thần trí của mình làm cho mình khôi phục thanh tỉnh, vậy đã quá rõ ràng rồi. Lại đi về phía trước tiến vào ước chừng 10 phút, không biết đi được bao xa, phía trước đã sáng tỏ thông suốt. Giữa mơ hồ, Đường Tam cảm giác được bọn họ xuyên qua một cái cửa lớn. Sau khi qua cửa lớn thì là một cái thế giới mới tinh. Đây là một thế giới vô cùng kỳ diệu, quang ảnh kỳ dị trong không khí lưu chuyển, cảnh vật trước mắt cũng không rõ rệt, có loại cảm giác kỳ quái. Nếu như cẩn thận đi nhìn chăm chú cái quang ảnh kia, thậm chí đều có loại cảm giác muốn bị tự kỷ, ngu muội. Đúng lúc này, số thẻ chỗ ngực trở nên có chút nóng rực, làm từng tên tham chiến ở đây đã bị kích thích cũng tỉnh táo lại. Đường Tam thình lình phát hiện, người tham chiến đoàn đội khác nhau, số thẻ chỗ ngực tản mát ra hào quang là khác nhau. Trên bảng số đoàn đội sử lai khác bọn họ tản mát ra chính là vầng sáng màu xanh nhạt. Liền tại một cái chớp mắt, quang ảnh phía trước kỳ quái tựa hồ kịch liệt mà bóp méo một lát. Nhưng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, dường như chính mình bị vật gì cắn nuốt, chung quanh người kịch liệt mà biến hóa. Đây là một cái không gian đơn độc, vị diện đơn độc. Đối với tiểu vị diện, Đường Tam trước kia thân là thần vương đã thấy cũng nhiều. Những thứ vị diện đặc biệt này có chút là do tinh thần ý chí cường đại ngưng tụ mà thành. Có chút là do mảnh vỡ không gian về sau vững chắc mà xuất hiện. Chỉnh thể mà nói, những thứ tiểu vị diện đơn độc này đều phải dựa vào một cái chủ vị diện mới có thể tồn tại trường kỳ. bằng không mà nói sẽ tại trong thời gian ngắn tiêu tán. Mà trước mắt cái tiểu vị diện tên là Địa Ngục Hoa Viên này, không thể nghi ngờ chính là dựa vào tại Pháp Lam Tinh mà tồn tại, càng là khống chế tại trong tay Tổ Đình. Tại sau khi đã lấy được một ít tin tức về Địa Ngục Hoa Viên, về sau Đường Tam liền đối với cái chỗ này cẩn thận mà tiến hành nghiên cứu qua. Đầu tiên, cái này tất nhiên là một cái không gian một mình dựa vào chủ vị diện. Tiếp theo bản thân cái không gian này hẳn là không đủ ổn định. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất hiện cường giả thần cấp trở lên không cách nào đi vào. Nghiêm khắc mà nói, cường giả thần cấp trở lên không phải không cách nào tiến vào. Mà là khi tiến vào có khả năng sẽ làm quy tắc không gian tan vỡ, do đó làm cho cả tiểu vị diện bị tan vỡ. Mặt khác chính là, tại trong nơi vị diện đơn độc này có thể đạt được chỗ tốt hẳn không phải là loại hình vật phẩm. Hoặc là vật phẩm mang đến chỗ tốt cũng sớm đã bị cướp lấy sạch sẽ rồi. Nếu không nơi đây cũng sẽ không bị trở thành nơi đoàn chiến của đại đấu thú tràng. Chuẩn xác mà nói, Đường Tam sẽ đem Địa Ngục Hoa Viên tổng kết thành là một cái chiến trường tràn ngập nguy hiểm. Liền tại lúc hắn phán đoán, chung quanh đột nhiên trống không, sau đó thì có cảm giác thân thể rơi xuống. Cảnh vật đã khôi phục bình thường, tiếng kinh hô từ bên người truyền đến. Tay phải Đường Tam một chụp liền đem Độc Bạch bên người bắt lấy. Bên cạnh, sau lưng Trình Tử Tranh cánh kim xí cơ hồ đã giãn ra, hai tay riêng phần mình bắt được cánh tay Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý. Dưới chân Đường Tam đạp quang mang màu bạch kim, thôi động khí lưu cấp tốc hạ thấp. Bọn họ đúng là xuất hiện trên không trung, nhưng khoảng cách mặt đất cũng không xa, ước chừng chỉ có 10 mét. Đường Tam vô thức mà nhìn quét chung quanh, đồng thời tinh thần lực nhanh chóng mở ra, hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Đập vào mi mắt đấy là một cái thế giới kỳ lạ. Bầu trời là đen tối, làm cho người ta dường như ở trong đêm tối. Kỳ dị chính là mặt đất nhưng là sáng ngời. Tầm mắt nhìn thấy, cả vùng đất sinh trưởng đủ loại hoa, những đóa hoa này tản ra vầng sáng hào quang nhu hòa khác nhau. Tại dưới bầu trời đêm làm cho người ta một loại cảm giác hoa mắt thần mê. Đã đến Địa Ngục Hoa Viên rồi. Trong đầu nhớ lại tin tức đã đạt được từ Hứa Tự Nhiên. Đường Tam khống chế được thân hình hướng về một vị trí hạ xuống. Đằng sau Trình Tử Tranh vội vàng đuổi kịp, vỗ mạnh lấy hai cánh mà hạ xuống. Hứa Tự Nhiên cho tin tức Đường Tam về Địa Ngục Hoa Viên, một trong điều trọng yếu chính là đóa hoa sáng màu là an toàn, đóa hoa tối màu là nguy hiểm. Thời điểm khi có tiếng ca vang lên, an toàn cùng nguy hiểm sẽ trao đổi. Đây quy tắc thuộc về Địa Ngục Hoa Viên. Lúc này, bọn họ chính là hạ xuống tại trong một mảnh bụi hoa màu sáng. Chung quanh hoa tươi dùng màu trắng nhạt, màu cam, màu đỏ nhạt làm chủ. Có chút loài hoa cao lớn thậm chí có mấy mét, có chút cũng chỉ có mấy tấc. Bọn họ hạ xuống trong bụi hoa, về sau lập tức liền bị đóa hoa chung quanh chỗ che khuất. Trình Tử Tranh nhẹ nói, nơi đây đẹp quá. Nàng là nữ tử, chung quanh tràn đầy hoa đẹp đối với nàng mà nói xúc động hiển nhiên thật lớn. Vũ Băng Kỳ nhẹ nhàng mà vỗ Trình Tử Tranh một lát, nàng lập tức ngậm miệng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên người Đường Tam. Đường Tam cũng nhìn về phía đồng bạn, có chút cười nói, thời khắc săn giết từ giờ phút này bắt đầu. Mà quy tắc đoàn chiến của Địa Ngục Hoa Viên chính là tất cả đoàn đội tiến vào Địa Ngục Hoa Viên, mục tiêu duy nhất chính là tìm kiếm đường ra. Tại bên trong Địa Ngục Hoa Viên rộng lớn chỉ có một đường ra. Thời điểm mỗi khi tiếng ca vang lên, người dự thi đối với phương hướng cửa ra sẽ có cảm ứng. Mà tại lúc kia màu hoa đại biểu an toàn cùng nguy hiểm sẽ trao đổi. Sau khi tiếng ca mỗi lần vang lên, hoa màu tối sẽ nhiều hơn, hoa màu sáng sẽ ít hơn. Phàm là thời điểm trải qua phạm vi màu hoa thay đổi, vô luận là trên trời hay là dưới mặt đất đều bị công kích. Địa Ngục Hoa Viên mỗi lần mở ra, tổng cộng tương đương với 7 ngày thời gian bên ngoài. Số lần tiếng ca vang lên là bất định, nhưng khi trong toàn bộ không gian tất cả đóa hoa đều biến thành màu tối, như vậy Địa Ngục Hoa Viên sẽ phong bế, cũng không có ai có thể đi ra ngoài được. Tất cả người có thể đi ra ngoài chỉ có một nửa. Nói cách khác, nếu như vượt qua một nửa người đến cửa ra mà nói, như vậy nhất định sẽ giết chết một bộ phận trong đó. Mà làm cho số người hạ thấp xuống hơn một nửa mới có thể thuận lợi mà từ ra khỏi miệng đi ra ngoài. Người chết sẽ hóa thành chất dinh dưỡng của Địa Ngục Hoa Viên. Nghe nói vì duy trì cái không gian này tồn tại, đại đấu thú tràng mới có thể lựa chọn lại để cho đoàn chiến tiến hành ở chỗ này. Lúc này bọn họ mới vừa vạn tiến vào, thời điểm lúc trước trên không trung, Đường Tam cũng đã quan sát được rồi. Hoa màu sáng đại khái chiếm cứ 2/3 trong tất cả đóa hoa. Nói cách khác, thời điểm này không gian sinh tồn là lớn nhất. Đường Tam không có nóng lòng hành động. Trên thực tế tại tiếng ca lần đầu tiên vang lên, bọn họ cũng không biết phương hướng cửa ra, cũng không biết nên hướng về phương hướng nào mà di động. Độc Bạch đã lấy ra hai cái Chư Cát Thần nỏ nắm trong tay, đây chính là vũ khí của hắn. Đường Tam nhẹ nhàng mà chạm đến một cây hoa màu hồng phấn trước người, khép kín hai con ngươi lặng yên cảm thụ được. Hắn đầu tiên cảm nhận được chính là ấm áp, từ trong cành cây truyền đến khí tức là ấm áp. Đóa hoa hồng nhạt kia làm cho hắn có loại cảm giác thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Thậm chí hận không thể ngay ở chỗ này ngủ một giấc, thậm chí là vĩnh viễn đều ở tại chỗ này mới tốt. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được những bông hoa chung quanh truyền lại thiện ý cho mình. Năng lượng bên trong những đóa hoa này tựa hồ cũng vô cùng kỳ lạ. Nhưng phần năng lượng này cũng không phải thuộc tính thực vật, mà một loại vô cùng kỳ lạ. Đường Tam cũng nói không rõ tồn tại đặc thù. Trong đó không chỉ có không gian, thời gian áo nghĩa, cũng có chút ít nói thứ gì đó không thấy rõ. Đường Tam quan sát mặt đất dưới chân. Cái được gọi giống như bùn đất là màu đen kịt như bầu trời, Đường Tam nhẹ nhàng mà chạm đến rồi một lát. Lập tức giống như điện giật thu tay về. Bởi vì hắn tại thời điểm chạm đến, cảm nhận được chính là ác niệm ngập trời đến từ trong đất bùn. Tựa như vòng xoáy dường như muốn đem tinh thần ý chí của mình thôn phệ. Kỳ dị chính là quần áo, chân mang giày dẫm lên trên nhưng không có loại cảm giác này. Hắn còn cảm giác được, giữa mặt đất cùng những đóa hoa này tựa hồ có năng lượng kỳ dị liên hệ lẫn nhau. Tựa hồ là đóa hoa đang phóng thích ra năng lượng chính diện, đối kháng lấy ác niệm trong đất bùn. Về địa ngục hoa viên, Đường Tam từ chỗ Hứa tự nhiên cũng chỉ là đã nhận được những tin tức đơn giản. Trừ cái đó ra liền không có mặt khác rồi. Cho dù là những cường giả yêu quái tộc, tinh quái tộc đã từng còn sống rời đi địa ngục hoa viên, cũng không cách nào từ nơi này đạt được quá nhiều tin tức. Hoặc là nói bọn họ cũng căn bản không có hiểu rõ nơi đây cuối cùng là như thế nào tồn tại. Hai tay Độc Bạch nắm Chư Cát Thần nỏ cười hì hì nói. Loại nơi này muốn nhìn bản lĩnh của ta rồi. Thiên hồ chi nhãn của ta sẽ dùng ra từng cái, dùng khí vận chi lực chỉ dẫn mọi người đi về phía trước. Chúng ta đích thị là một chi đội ngũ sớm nhất tìm được cửa ra, sau đó lại chỉnh đốn những kẻ đến sau kia, đúng là hoàn mỹ. Nói xong, trong hai tròng mắt hắn đã nổi lên bạch quang mịt mờ. Trên đỉnh đầu quang ảnh thiên hồ ba đuôi hiển hiện mà ra. Hắn nói tự nhiên là có đạo lý, hướng phương hướng kia đi. Còn có cái gì tốt hơn so với vận khí chỉ dẫn cơ chứ? Hơn nữa, khí vận chi lực có khả năng lại để cho bọn họ trải qua những nơi đều là đóa hoa màu sáng, mà sẽ không bởi vì tiếng ca biến thành màu tối. Chỉ có Đường Tam lông mày cau lại, nhưng hắn không có ngăn cản Độc Bạch, chẳng qua là ánh mắt sáng rực mà nhìn hắn. Ngay tại thiên hồ ba đuôi dần dần thành hình, tiếp theo trong nháy mắt, trong lúc đó đồng tử Đường Tam bỗng nhiên co rút lại. Trên đỉnh đầu của Độc Bạch vừa mới xuất hiện quang ảnh thiên hồ ba đuôi sắp thành hình. Lập tức thực thể từ ban đầu là màu trắng biến thành màu đen. Ngay sau đó một màn quỷ dị liền xuất hiện, bên cạnh bọn họ đóa hoa vẫn là màu sáng, cơ hồ là lập tức liền hướng về màu tối mà chuyển hóa. Khắc nghiệt chi khí cơ hồ là trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ chiến đội Sử Lai Khắc. Bởi vì là tất cả mọi người đang nhìn chăm chú lên Độc Bạch. Cho nên, lúc thiên hồ biến ba đuôi đổi màu, lập tức những người khác cũng đều chú ý tới. Trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, mọi người đã sớm có được ăn ý nhất định. Cố Lý cơ hồ là lập tức liền phóng xuất ra thời quang biến chính mình, làm thời gian chung quanh ngưng cố lại. Trên đỉnh đầu Độc Bạch thiên hồ ba đuôi đang từ trắng biến thành đen lập tức dừng lại. Trình Tử Tranh còn chưa có thu hồi cánh kim bằng biến, trực tiếp đánh ra tại sau lưng Độc Bạch. Trong mắt Đường Tam quang mang màu tím lập lòe, một đạo tinh thần trùng kích xuống tại trên người Độc Bạch. Vũ Băng Kỳ nhanh chóng ngưng tụ ra vài lần băng thuẫn thủ hộ ở chung quanh. Độc Bạch lên tiếng rên rỉ, thiên hồ biến phóng thích rút cuộc bị cắt đứt. Quang ảnh thiên hồ ba đuôi biến mất, đóa hoa chung quanh cũng dừng lại hướng màu tối mà chuyển hóa, một lần nữa khôi phục trở thành màu sáng. Tất cả đều phát sinh được nhanh vô cùng, nếu như mọi người hơi chậm một chút, chỉ sợ những đóa hoa màu sắc kia sẽ chuyển hóa xong rồi. Độc Bạch bị Trình Tử Tranh quạt cho một cái thiếu chút nữa bổ nhào trên mặt đất, được Đường Tam nâng đỡ mới đứng vững thân hình. Nhưng đã bị tinh thần trùng kích ảnh hưởng, đại não đau đớn. Hắn kêu đau nói, các ngươi làm gì vậy? Đường Tam vịn hắn đứng vững. Không nên sử dụng thiên hồ biến, có điều không đúng. Cái gì? Độc Bạch vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía hắn, điều tiết lấy tinh thần lực chính mình. Đường Tam lông mày nhíu chặt. Huynh vừa rồi đang thi triển thiên hồ biến, phủ xuống không phải may mắn mà là vận rủi. Cái gì? Độc Bạch trợn mắt há hốc miệng mà nhìn hắn, lông mày nhanh nhíu lại, suy tư về quá trình thi triển vừa rồi. Trải qua vài ngày ma luyện ở thiên hồ cung bên kia, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình đối với may mắn khống chế tăng cường không ít. Huyết mạch tựa hồ cũng thuần hóa chút ít rồi. Chính là muốn lần này trong rèn luyện thi thố tài năng, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ là kết quả như vậy. Độc Bạch lầm bầm nói, tại sao có thể như vậy? Đường Tam hỏi, huynh vừa rồi thi triển thiên hồ biến là cảm giác gì? Độc Bạch có chút mờ mịt mà lắc đầu nói, ta cũng nói không tốt, hình như là có chút kỳ quái, tựa hồ có cái lực lượng gì đang hấp thu lực lượng của ta, sau đó tâm tình trở nên có chút bực bội. Đường Tam trầm giọng nói, huynh trước tiên không nên thi triển thiên hồ biến. Tất cả mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ, liền ở tại chỗ chờ đợi tiếng ca lần thứ nhất vang lên. Để đi xem một chút. Nói xong, hắn nhận thức chuẩn một cái phương hướng, hướng về mảnh hoa màu sáng mà tìm kiếm. Địa ngục hoa viên 10 phần thần bí, hắn nhất định biết rõ ràng nơi đây, hoa màu sáng cùng hoa màu tối có gì khác nhau. Độc Bạch vừa rồi gặp phải tình huống vô cùng đặc thù. Nhưng mà tất cả mọi người thi triển huyết mạch chi lực. Chỉ có thiên hồ biến hắn xuất hiện biến hóa cực lớn, yêu thần biến những người khác đều là bình thường. Nói cách khác, thiên hồ biến bị nơi đây ảnh hưởng tới. Có thể ảnh hưởng tới số mệnh, theo đạo lý mà nói cũng liền chỉ có số mệnh mới đúng. Thi triển sư hồ kim cương hộ thể, Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí mà đi đến nơi giao tiếp giữa đám hoa màu tối và hoa màu sáng, nơi đây khoảng cách với đồng bạn bên kia đã có hơn 100 mét. Đóa hoa hai loại màu sắc từ không trung nhìn lại, dùng tinh thần lực cảm ứng, phân bố đều là không có quy luật mà lại không đều. Ở chỗ này chắc có lẽ không ảnh hưởng đồng bạn rồi. Đường Tam hai mắt hơi nheo. Vừa sải bước tới phía trước trong phạm vi hoa màu tối hoa, hắn lập tức cảm nhận được chi khí khắc nghiệt tràn ngập ra. Ngay sau đó Đường Tam liền rõ ràng cảm giác cảm thấy có một cỗ lực hút rất mạnh truyền đến. Trọng lực lập tức tăng nhiều, lại để cho hắn có loại hành động bất tiện. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch chi lực cùng với khí tức sinh mệnh trong cơ thể mình cũng bắt đầu rất nhanh xói mòn. Đường Tam đối với khống chế bản thân tại phía dưới thần cấp cơ hồ là không người nào có thể so với được. Nhưng tuy vậy hắn cũng không cách nào ngăn cản sinh mệnh chính mình trong cơ thể không phát ra ngoài cơ thể theo từ hơi thở. Không chỉ có như thế, chung quanh hoa màu tối cơ hồ là lập tức liền sinh trưởng tốt hơn. Dường như là nhận lấy khí tức sinh mệnh của hắn thoải mái. Nhiều đóa hoa ban đầu rực rỡ tươi đẹp đang sinh trưởng tốt, về sau lập tức hiện ra một màn yên tĩnh. Bên trên thân hoa gai nhọn nổi lên, có đóa hoa nổ tung, mỗi một mảnh cánh hoa đều hóa thành lưỡi dao sắc bén hướng Đường Tam đánh tới. Còn có đóa hoa bỗng nhiên biến lớn, rõ ràng mở ra cánh hoa. Trên mặt tất cả cánh hoa đều là răng nhọn thẳng đến Đường Tam. Thậm chí, trên mặt đất từng đám cây dây leo nhanh chóng quấn quanh tới, các loại công kích hướng hắn kéo tới. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, sư hổ kim cương tăng vọt. Lập tức tại chung quanh thân thể của mình hình thành một tầng quang kén màu trắng. Bạch quang tiếp xúc cùng những đóa hoa màu tối phát động công kích này, làm bọn nó nhao nhao hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, Đường Tam lợi dụng đặc tính sư hộ kim cương, thử tiến hành thôn phệ đối với đóa hoa màu tối này, dùng tạm thời thu hoạch đặc tính đối phương. Nhưng hắn cơ hồ là tại một cái chớp mắt dừng lại hành động của mình. Bởi vì là khi sư hộ kim cương hủy diệt những đóa hoa này cùng với khi hắn thôn phệ, Đường Tam lập tức toàn thân lạnh như băng. Dường như có chuyện vô cùng không tốt muốn phát sinh tại trên người mình. Vận rủi sao? Đường Tam lập tức liền có phán đoán rồi. Đổi là người khác có lẽ còn sẽ không có nhận thức rõ ràng như vậy. Nhưng trên người hắn cũng có năng lực thiên hồ biến. Hắn đối với cảm giác số mệnh là rất nhạy cảm. Cho nên tại trước tiên hắn liền hiểu được trên người mình xảy ra chuyện gì. Ngao lên một tiếng. Một quang ảnh sư hổ thú màu bạch kim cực lớn tại sau lưng Đường Tam hiển hiện mà ra. Mở ra miệng lớn dính máu, phát ra phẫn nộ rung trời. Lập tức, trong phạm vi mười mấy thước, các loại hoa màu tối nhao nhao bị chấn nát, làm trước người hắn hóa thành một mảng trống không. Đường Tam nhanh chóng lui về phía sau, lui trở về trong phạm vi đám hoa màu sáng. Ở phía sau trong quá trình lui lại, hắn cưỡng ép dùng sư hộ kim cương trợ giúp chính mình đối kháng lực hút dưới chân. Nhưng vẫn là so với tốc độ bình thường chậm hơn rất nhiều. May mắn hắn chẳng qua là tại bên cạnh khu vực của đám hoa màu tối bao trùm. Cho nên mới có thể rất nhanh mà lui trở về phạm vi đám hoa màu sáng. Vừa rồi cảm giác kia là lông mày Đường Tam cau lại, tựa hồ bắt được mấy thứ gì đó. Cái địa ngục hoa viên này công kích tựa hồ có quan hệ cùng vận rủi. Độc Bạch tại thời điểm thi triển thiên hồ biến, may mắn sẽ biến thành vận rủi. Trong công kích đám hoa màu tối cũng là mang theo vận rủi. Lúc này, khu vực đám hoa màu tối lúc trước bị hắn phá hủy, một đám cây đang nhanh chóng từ trên mặt đất sinh trưởng lên. rất nhanh liền lại hóa thành một đám hoa màu tối tươi tốt, lóe ra lãnh diễm sáng rọi. Xuất ra may mắn sẽ dẫn đến vận rủi hàng lâm, ngay cả đám hoa màu sáng đều biến thành màu tối phát động công kích. Như vậy, nếu như tăng thêm trực tiếp chính là vận rủi thì sao? Lại sẽ như thế nào? Trong lòng Đường Tam khẽ nhúc nhích, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bản thân hắn có thần thức che giấu tại bên trong tinh thần chi hải, đối với chính mình vẫn có tin tưởng. Lập tức, hắn lặng yên điều động năng lực thiên hổ biến. Tại linh tê thiên nhãn khống chế tinh chuẩn, chung quanh thân thể nhanh chóng hiện ra một tầng vầng sáng đen kịt, đem chính mình bao lại. Tự động phóng thích vận rủi là bên ngoài, sẽ không nhắm vào chính mình. Thiên hồ biến sinh ra vận rủi là đang không ngừng tích lũy may mắn lại. Sau đó cần phải phóng thích hướng ra phía ngoài, do đó để trung hòa may mắn, Đường Tam tự nhiên cũng là có chỗ tích lũy. Mà ngay tại thời điểm Đường Tam chủ động phóng thích vận rủi, trong chốc lát, thân thể của hắn đột nhiên rung động một lát. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, chung quanh đám hoa màu sáng giống cùng độc bạch trước đó phóng thích may mắn, cũng đang điên cuồng mà hướng về phương hướng màu tối mà biến hóa. Nhưng càng quỷ dị hơn là, tại trong tinh thần lực hắn cảm giác được biến hóa. Đường Tam cảm thấy tinh thần lực chính mình cảm giác được phạm vi đột nhiên càng lớn. Tại ở bên trong cảm giác của hắn dường như có vô số ác niệm, vận rủi bao phủ tất cả chung quanh. Mà lực cảm giác của hắn theo lúc chính mình phóng thích vận rủi mà nhanh chóng kéo dài ra bên trong một mảng lớn. Hắn thậm chí cảm nhận được khoảng cách bọn họ bên này mấy ngàn mét có một chi đội ngũ. Bọn họ đang nghỉ ngơi tại một đám hoa màu sáng. Cái vô tận ác niệm kia tựa hồ là hiện lên hình dáng gợn sóng che kín toàn bộ không gian. Mà những thứ này gợn sóng này như khí lãng trôi trên đất về một cái phương hướng chảy xuôi. Cảm giác của hắn cũng liền đến đây là chấm dứt, bởi vì là đoá hoa chung quanh chuyển hóa trở thành màu tối đã lạ lần nữa hướng hắn phát khởi công kích. Đường Tam nhanh chóng lại để cho vận rủi tiêu tán, sư hổ kim cương bành trướng mà ra, nổ nát vụn đối với đoá hoa công tới chính mình. Chung quanh đoá hoa một lần nữa khôi phục là màu sáng, công kích đình chỉ. Gợn sóng sao? Gợn sóng tràn đầy vận rủi, tựa hồ có một cái ngọn nguồn thuộc về mình. Trong nội tâm Đường Tam là rung động, bởi vì là tại một khắc này hắn đột nhiên hiểu được, cái địa ngục hoa viên này chỉ sợ không phải là một cái không gian đặc biệt đơn giản như vậy, trong đó còn có một chút huyền bí đặc thù. Lông mày Đường Tam hơi cau lại, sau khi hơi suy tư liền chuẩn bị quay về bên người đồng bạn. Mà đúng lúc này, tiếng ca du dương vang lên. Tại tiếng ca đầu tiên vang lên, lập tức Đường Tam chỉ cảm thấy tất cả đám hoa màu sáng bên người đều giống như sống lại. Từ rễ cây đến đoá hoa đều nương theo lấy tiếng ca nhẹ nhàng mà chập chờn. Tiếng ca vô cùng tuyệt vời êm tai, âm thanh dễ nghe từ cải lương cho tới nhạc giáp làm cho tâm trạng người khác không tự chủ cũng có chút mê loạn. Hắn vô thức mà liền chuyển hướng về phía phương hướng kia. Trong nội tâm càng là có loại xúc động muốn hướng về cái phương hướng này đi đến. Trong nội tâm Đường Tam dùng mình cắn đầu lưỡi một cái, lúc này mới khiến chính mình tỉnh táo lại. Thế nhưng tiếng ca mang đến từng trận hấp dẫn, nhưng như cũng không ngừng mà đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Mà lại để cho đồng tử Đường Tam co rút lại chính là tiếng ca này dẫn dắt đến hắn đi về phương hướng phía trước. Tựa hồ chính là hướng vừa rồi hắn phóng thích vận rủi cảm nhận được tất cả gợn sóng tụ tập tới. Không có nửa phần do dự, Đường Tam lập tức cực kỳ nhanh chạy trở về. Khi hắn lần nữa nhìn thấy đồng bạn, Độc Bạch đang cực khổ mà kéo túm lấy Trình Tử Tranh. Ánh mắt Trình Tử Tranh có chút mê ly, đang đi về phương hướng âm thanh dẫn dắt mà tiến lên. Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý đều là lông mày cau chặt lộ vẻ thống khổ, hiển nhiên đang chống cự lại phần dụ sợ này. Tỉnh lại đi. Đường Tam khẽ quát một tiếng, sóng tinh thần chấn động từ trong mắt của hắn phóng thích ra. Lập tức tại tinh thần lực của hắn dẫn động tới, biểu lộ bốn người đều là biến đổi. Cố Lý, Vũ Băng Kỷ cùng Trình Tử Tranh trước sau mở ra hai con ngươi. Trong bốn người, luận tinh thần lực không thể nghi ngờ là Độc Bạch mạnh nhất, tiếp theo là Cố Lý cùng Vũ Băng Kỷ. Trình Tử Tranh là yếu nhất. Nhưng coi như là như thế, tinh thần lực Trình Tử Tranh hiện tại cũng có tiếp cận trình độ cấp 8. Nàng rõ ràng đều có chút không thể chống cự tiếng ca hấp dẫn này, có thể thấy được tính mê hoặc rất mạnh. Đường Tam xoay người, bằng vào trí nhớ lắng tai chuyển hướng về tiếng ca, nghiêng tai lắng nghe vận luật của tiếng ca. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Tiếng ca cũng không có ca từ, nhưng nó chuyển lại đến ý niệm tựa hồ chính là cái ý tứ này. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Địa ngục thiên đường đều ở nhân gian. Một lần lại một lần gần như vận luật, âm lượng lại khác nhau, không ngừng mà tản ra tiếng ca tràn đầy hấp dẫn. Đúng lúc này, ở xa xa có một cây cột sáng cực lớn phóng lên trời. Vị trí cột sáng xuất hiện cũng không phải phương hướng Đường Tam cảm nhận được vận rủi gợn sóng hội tụ, mà là tại một cái nơi xa xôi khác. Nương theo lấy cột sáng này xuất hiện, tất cả màu sắc của đóa hoa chung quanh đều trở nên sáng lên. Cái cột sáng thả ra hào quang kia dường như làm toàn bộ thế giới đều trở nên sặc sỡ lóa mắt. Quang điểm màu trắng nhạt kỳ dị tiếp theo phiêu đãng mà lên, tựa hồ là nhận lấy cột sáng dẫn dắt, nhao nhao hướng về phương hướng cột sáng kia tụ họp mà đi. Mà đang tản mát ra những quang điểm màu trắng nhạt này, về sau chung quanh đám hoa màu sáng lập tức liền xuất hiện biến hóa. Đã có đóa hoa bắt đầu hướng về màu tối mà chuyển biến rồi. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu có lực hút xuất hiện, chính là loại lực hút trực tiếp cắn nút sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực. Chẳng qua lúc này phóng xuất ra lực hút nếu so với tại trong đám hoa màu tối là nhu hòa hơn rất nhiều. Đi mau. Đường Tam trầm giọng quát, đi đầu hướng về phương hướng cột sáng tiến lên. Đồng bạn cùng tại sau lưng Đường Tam, Cô Lý đi theo Đường Tam, đằng sau là Độc Bạch, sau đó là Trình Tử Tranh, Vũ Băng Kỳ cản phía sau cùng. Đường Tam phát hiện, ở thời điểm này bọn họ không thể bay lên. Bởi vì là ở bên trong quá trình chuyển biến này, khi hai chân cao hơn mặt đất, lực hút trên mặt đất sẽ bạo tăng. Cách mặt đất càng cao, lực hút lại càng lớn. Cho nên, chỉ có tại mặt đất mà đi, tương đối mà nói lực hút mới là nhỏ nhất. Lúc này tổng sản lượng hoa sáng màu vẫn là dường như vẫn lớn hơn. Dọc theo đám hoa màu sáng tiến lên cũng không tính quá mức khó khăn. Âm thanh Vũ Băng Kỳ từ phía sau truyền đến. Tiểu Đường, ta có biện pháp. Đường Tam vội vàng nói ra. Huynh nói đi. Vũ Băng Kỳ nói. Nếu như ta dùng băng nguyên tố ngưng tụ ra một khối băng thuẫn lớn một chút mà nói. Hoặc nói là xe trượt tuyết, chúng ta đứng ở phía trên, sau đó tranh tử dùng cánh quạt gió. Chúng ta trực tiếp đi qua các đám hoa, để tại phía trước dẫn dắt phương hướng, như vậy hẳn là nhanh hơn nhiều. Nghe hắn nói, trong mắt Đường Tam sáng ngời, đây chính là ưu thế phối hợp thuộc tính. Được. Mọi người dừng bước lại, Vũ Băng Kỳ phóng thích băng tinh biến. Một chiếc xe trượt tuyết đế mỏng rất nhanh liền ngưng tụ thành hình. Xe trượt tuyết không lớn, vừa vặn dung nạp 5 người. Đối với mặt đất có tác dụng ngăn cách lực hút nhất định. Trình Tử Tranh tiếp theo mở ra đôi cánh kim xí chính mình dùng sức vỗ mạnh. Lập tức xe trượt tuyết liền được hai cánh của nàng tạo kình phong kéo bên dưới, nhanh chóng hướng về phía trước trượt ra. Vũ Băng Kỳ âm thanh vang lên. Tiêu hao huyết mạch chi lực đại khái là gấp 2 so với bình thường ngưng tụ băng nguyên tố. Được. Đường Tam gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu được. Tinh thần lực toàn bộ triển khai, cảm ứng đóa hoa phía trước người biến hóa. Hai tay thỉnh thoảng đánh ra sư hồ kim cương dẫn dắt xe trượt tuyết đi về phía trước. Xe trượt tuyết tại trong bụi hoa hoạt động đi về phía trước, tốc độ nếu so với trước đó bọn họ đi bộ là nhanh hơn nhiều. Bọn họ liền đi thẳng về phương hướng cột sáng xuất hiện tiến lên. Hứa Tự Nhiên đã nói rõ với bọn họ, chính là để bọn họ cố gắng hết sức nhanh đến miệng ra, sau đó mới thực hiện tính toán. Đã nhiều lần đưa đoàn chiến đến địa ngục hoa viên, đến ra nơi ra cũng không phải khó khăn nhất. Đại đa số đoàn đội đều có thể tại trước khi đóa hoa toàn bộ biến thành màu tối mà đến chỗ đó. Mà tại sau khi đến đây, đây mới thực sự là khảo nghiệm. Chung quanh là không ngừng bông hoa tối xâm nhập mà đến, đồng thời còn phải đối mặt với từng đoàn đội muốn sinh tồn mà điên cuồng tiến công địch nhân. Đến khi một nửa người chết đi, cửa ra mới có thể chính thức mở ra. Đây chính là tư liệu có quan hệ đến đoàn chiến ở địa ngục hoa viên, cho nên cũng không tính phức tạp. Cũng không có ai đi miệt mài theo đuổi tình huống căn bản của địa ngục hoa viên. Nhưng mà, Đường Tam lúc này tâm tư cũng không có để ý đến phương diện cửa ra này, mà là hướng tới trung tâm gợn sóng vận rủi hội tụ ở đằng kia. Đằng kia không ngừng dẫn dắt gợn sóng vận rủi hội tụ tới. Nếu như không phải là chỗ ra, như vậy lại là một dạng gì đây? Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến các bạn đây đang là kết thúc. Đấu La các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio nhé. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.